Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 18, Quá Ly Kỳ, Tinh Thần Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc lập tức tỉnh mộng, loại địa phương ngư long hỗn tạp như Liệt Phong Thành này. Vậy mà cũng quét hát, dù muốn quét, hẳn là phải quét những nơi như Xuân Miên Lâu, Thiên Vũ Các là tràng tử cao cấp nhất. Vậy mà cũng bị quét, ta sắp bình sa lạc nhạn, sao? Ta còn dự định mở cầm nghệ, kinh diễm toàn trường mà. Vân Trung Hạc ta còn muốn vang dội toàn bộ Liệt Phong Thành, trở thành đệ nhất danh kỹ. Không, đệ nhất danh gia mà, nghệ thuật gia mộng tưởng, cứ như vậy bị bóp chết trong trứng nước. Thấy Vân Trung Hạc tuấn Mỹ vô địch, ánh mắt những tiểu tỷ tỷ bị bắt kia liên tục lóe lên dị sắc. Nhào nhào ném mị nhãn về phía bên này, nhất là tiểu tỷ tỷ đẹp nhất kia. Mắt to như nước, phảng phất biết nói chuyện. Thế là, Vân Trung Hạc và nàng cách không mặt mày đưa tình. Hương đệ đệ, lần đầu tiên tới à? Đúng vậy, tiểu tỷ tỷ, hôm nay không khéo, chàng tử bị phong rồi. Hai ngày nữa lại đến, tỷ tỷ tự phụng bồi ngươi. Không tốn tiền, kỳ thật không dối gạt tỷ tỷ. Ta tới là để làm đồng sự với ngươi. Ta vốn định tới đây đi làm. Vậy thì càng tốt, tỷ tỷ mỗi ngày chơi đùa với ngươi. Hai người không mở miệng nói chuyện, vậy mà dùng ánh mắt không chướng ngại giao lưu với nhau. Tình cảnh này, chỉ có thể làm một bài thơ. Thân vô thải phượng song phi dực tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Có câu chi âm khó kiếm, thế nhưng sau khi đến đây, Vân Trung Hạc lại có chi âm khắp nơi. Ta yêu cầu không cao đối với chi âm, chỉ cần đủ đẹp, dáng người đủ tốt là được. Nhan trị cao tới trình độ nhất định, chỉ cần hai khuôn mặt nam nữ đối mặt, tự nhiên sẽ có cộng minh. Nhàn trị có thể quét dọn hết thảy chướng ngại, chỉ có người không đủ xinh đẹp mới cần tinh thần cộng minh. Có một câu nói này, có nhan sắc uống nước no bụng. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc trơ mắt nhìn một đám tiểu tỷ tỷ, nhất là tiểu tỷ tỷ mỹ lệ âm hữu linh tê kia. Toàn bộ bị bắt đi, toàn bộ Thiên Vũ Các triệt để bị niêm phong. Đi, trở về, Hứa An Đình thản nhiên nói, nàng không rời đi ngay lúc vừa phát hiện niêm phong, bởi vì như vậy ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Mà đứng tại chỗ nhìn náo nhiệt một lúc lâu, như vậy mới phù hợp thường tình. Thiên Vũ Các bị niêm phong, chuyện này phi thường đột nhiên, nguyên nhân tuyệt đối không đơn giản. Hứa An Đình nói, nội bộ thành vệ quân không lọt ra bất luận tiếng gió nào. Hứa An Đình hỏi, tại phủ thành chủ, chúng ta còn có nội ứng thành vệ quân, có báo cáo gì không? Hứa An Đình nói, ta đã âm thầm liên lạc bọn hắn, tất cả nội ứng đều không biết nguyên nhân. Từ biến cố Tam Tam lần trước về sau, nội ứng cao tầng chúng ta tại Liệt Phong Thành bị hốt gọn một mẻ. Hắc Long Đài tại Liệt Phong Thành trở nên mù lòa, trở thành kẻ điếc, tất cả tin tức bí mật cũng không biết, nhất định phải nhanh chóng cải biến cục diện này. Sau đó, gã nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, Vân Tiên Sinh, chuyện này phải dựa vào ngươi rồi, lúc này chúng ta càng cần ngươi trong thời gian ngắn nhất tiến vào cao tầng Liệt Phong Thành. Chinh phục tỉnh Trung Nguyệt là một mặt. Mặt khác nắm giữ động thái cao tầng Liệt Phong Thành cũng rất trọng yếu. Tuyệt đối đừng đợi đến lúc Liệt Phong Thành đã hoàn toàn đầu phục Nam Chu Đế Quốc mà chúng ta còn không biết, Đại Doanh Đế Quốc, Nam Chu Đế Quốc, Đại Lương Vương Quốc, ba quốc gia này đều đang liều mạng tranh thủ các chư hầu vô chủ chi địa. Liệt Phong Thành là trọng yếu nhất, một khi đầu phục Nam Chu Đế Quốc, vậy đối với chiến lược Đại Doanh Đế Quốc hoàn toàn là đả kích to lớn. Tương lai muốn đền bù tổn thất này, thậm chí cần 100.000, 200.000 nhân mạng để đền bù. Vân Trung Hạc nói, trong Liệt Phong Thành này, thanh lâu cao cấp không chỉ Thiên Vũ Các, ta hoàn toàn có thể đi Thiên Phong Các, Thiên Mao Các. Hứa An Đình nói, Vân Trung Hạc, người cứ muốn đi những nơi như vậy làm việc sao? Vân Trung Hạc nghiêm túc nói, tiểu tỷ tỷ, ta đây phê bình ngươi, làm việc không phân quý tiện, tại sao ngươi có thể dùng sắc nhãn của ngươi nhìn người? Ta đây cũng là vì đại nghiệp đế quốc. Hứa An Đình nói, thanh lâu khác không được, bởi vì không thuộc khống chế của chúng ta, rất có thể là sản nghiệp bí mật của Nam Chu Đế Quốc. Một khi ngươi đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Vân Trung Hạc nói, nếu như vậy, con đường thứ nhất đã gãy mất. Hứa An Đình nói, đúng, gãy mất. Ngay sau đó, bỗng nhiên một thân ảnh nhanh chóng chạy vào, đưa một tờ giấy cho Hứa An Đình, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Hứa An Đình mở ra xem, nói, con đường thứ nhất này triệt để gãy mất rồi. Tin tức vừa mới nhận được, Xạ Hương phu nhân rời Liệt Phong Thành, đại diện thành chủ tỉnh Trung Nguyệt tiến về Thiên Phong Thành, tham gia thọ yến 50 tuổi của Thiên Phong Thành chủ. Sâu trong nội tâm Vân Trung Hạc lập tức dâng lên vô hạn tiếc nuối. Thú thật, hắn vốn không có quá nhiều ý nghĩ đối với Xạ Hương phu nhân. Hiện tại tiếc nuối như thế, ngược lại là có một chút chấp niệm, nếu không thể phát sinh một chút gì với nàng, luôn cảm giác thiếu sót gì đó. Hứa An Đình nói, hiện tại cứ qua một ngày, cục diện Liệt Phong Thành càng dần dần mất khống chế, thậm chí dần dần trượt về hướng Nam Chu Đế Quốc. Chúng ta nhất định phải nhanh đánh vào phủ thành chủ, trong thời gian ngắn nhất tiến vào cao tầng Liệt Phong Thành, khôi phục tai mắt thông suốt. Vân Trung Hạc nói, đại doanh đế quốc bên kia đã bắt đầu tập kết chiến tranh sao? Hứa An Đình nói, cấp bậc của ta quá thấp, còn chưa có quyền biết loại tin tức tuyệt mật này, nhưng có thể khẳng định là đế quốc mỗi một ngày đều chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Chúng ta sớm một ngày hoàn thành nhiệm vụ, tương lai trên chiến trường khả năng sẽ chết ít mấy vạn người. Vân Trung Hạc tiên sinh, ngươi chuẩn bị một chút, chấp hành lộ tuyến thứ hai, lộ tuyến gia đình. Hứa An Đình nói, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi gặp quản gia phủ thành chủ Lý Đường. Hắn là tâm phúc phu nhân thành chủ trước, nhìn tỉnh Trung Nguyệt thành chủ lớn lên, ở trong phủ có quyền rất cao, cho nên con đường này phi thường ổn định, mà tương lai trong một thời gian ngắn, ngươi ở tại phủ thành chủ rất cần sự chiếu cố của hắn. Vân Trung Hạc nói, không vấn đề, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Hứa An Đình nói, vậy ngươi biết ngày mai gặp quản gia Lý Đường phủ thành chủ, hẳn là biết phải biểu hiện thế nào rồi đấy. Nhìn nhiều, nói ít, nhưng nên có mấy câu, đều là vuốt mông ngựa, mà lại vuốt mông ngựa cao minh nữa. Vân Trung Hạc nói, thứ nhất, biểu thị đầu nhập vào, sau khi tiến vào phủ thành chủ, Lý quản gia kêu ta đánh ai, ta sẽ đánh người đó, ánh mắt Lý quản gia, chính là phương hướng của ta. Thứ hai, thể hiện năng lực mình, văn có thể ngủ người chết, võ có thể âm người chết, tuyệt đối dùng tốt, tuyệt đối là một thanh lợi kiếm trong tay Lý quản gia, trợ giúp diệt trừ địch thủ của hắn trong phủ thành chủ. Hứa An Đình nói, tốt, cái này đúng rồi, bất quá ngươi quá đẹp đi, làm gia đình không thể đẹp trai như vậy, phải làm xấu đi một chút. Vân Trung Hạc xuất ra tấm gương, thở dài nói, Mỹ Nam Tử, về sau chúng ta phải chia tay một đoạn thời gian rồi. Ngươi đừng nản chí, hôm nay ly biệt, chính là đoàn tụ ngày khác, một ngày nào đó, ta sẽ để cho dung nhan tuyệt thế của ngươi quang minh chính đại xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Lập tức, huynh muội Hứa An Đình lại một lần nữa tê cả da đầu. Vân Trung Hạc đây cũng không phải là tự luyến, hoàn toàn là bệnh tâm thần rồi. Hứa An Đình nói, nội ứng chúng ta tại phủ thành chủ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ngươi tiến vào phủ thành chủ, lập tức toàn diện phối hợp với ngươi, trong thời gian ngắn nhất quật khởi, trở thành nhân tài kiệt xuất của giới gia đình, tiến vào tầm mắt tỉnh Trung Nguyệt. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc cải trang cách ăn mặc, từ Mỹ Nam Tử 120 điểm biến thành soái ca 70 điểm. Coi như giảm dung nhan đến 40%, vẫn như cũ là soái ca, có thể thấy được trình độ đẹp trai đến cỡ nào à. Sau đó, Hứa An Đình mang theo hắn đi đến một tửu lâu gần phủ thành chủ gặp mặt Lý Đường quản gia. Lễ vật đã chuẩn bị xong, đây là Hắc Long đài chuẩn bị tỉ mỉ, không phải quá mắc tiền, nhưng tuyệt đối hiếm có. Mà lại là thứ Lý Đường thích nhất, Vân Trung Hạc cũng đã chuẩn bị xong, cam đoan làm cho Lý Đường quản gia phải phục hắn. Xem Vân Trung Hạc hắn là chi kỷ, hắn biết Lý Đường này mặc dù tham tiền, nhưng lại học đòi văn vẻ, ưa thích vẽ tranh và thư pháp. Hắn đã nghiên cứu qua thư pháp Lý Đường, cam đoan thổi đến thiên hoa loạn trụy, để mỗi một lỗ chân lông Lý Đường đều tắm rửa trong hoan lạc. Đừng tưởng rằng vuốt mông ngựa đơn giản, cái đồ chơi này rất khó. Cần lý giải cao thâm đối với thư pháp và hội họa. Vỗ mông ngựa mới có thể xâm nhập lòng người, mới có thể làm cho người tin phục. Vân Trung Hạc có lòng tin tuyệt đối. Không lâu hơn 10 ngày, hắn sẽ trở thành tâm phúc tuyệt đối của Lý Đường quản gia. Mà quá đáng hơn là, hắn còn biết vẽ phỏng theo tranh của Lý Đường. Vẽ phỏng đến giống như đúc, lại càng thêm sinh động. Đồng thời bái hắn làm thầy, tạo nên loại tình cảnh trò giỏi hơn thầy. Điều này sẽ để cho Lý Đường cảm thấy chính mình hao phí rất nhiều tâm huyết trên người Vân Trung Hạc. Chỉ có một người bỏ ra tâm huyết mới chân chính để ý đến hắn. Người thường thường được coi trọng nhất chính là người mình bỏ công ra đào tạo. Hứa An Đình và Vân Trung Hạc ngồi tại một phòng cao cấp trên tửu lâu, chờ đợi Lý Đường quản gia đại giá quang lâm. Hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy là chờ đợi Vân Trung Hạc hắn biểu diễn.

muốn gạt ta, thật sự là mắt bị mù. Vân Trung Hạc đại hỉ, rốt cuộc sắp khai trương à. Đầu mục lưu manh trước mắt này đơn giản chính là khách hàng tốt nhất. Có thể cho Vân Trung Hạc hắn dương danh à, mà toàn bộ lưu manh Liệt Phong Thành đều xem như chó săn của tỉnh Vô Biên. Sau đó, chính thời khắc thiên hạ đệ nhất thần toán hắn biểu diễn thần tích. Cam đoan để đám lưu manh trước mắt này đầu dạp xuống đất. Quỳ bái, sau đó giúp ta dương danh lập vạn. Vân Trung Hạc vuốt vuốt chòm râu nói, nếu ta đoán đúng, ngươi chỉ cần hành lễ với ta. Hồ To Tiên sinh ta sai rồi, nếu ta tính không chuẩn, dù sai một chút, ngươi chẳng những đánh gãy hai chân ta, còn đánh gãy cả hai tay ta, như thế nào? Đầu mục lưu manh híp mắt lại, nhìn Vân Trung Hạc nói, có ý tứ, ta ngược lại muốn xem giang hồ phiến tử ngươi có trò xiếc gì. Các huynh đệ, đè hắn xuống đất cho ta, tùy tịch chuẩn bị đánh gãy hai chân hai tay hắn. Lập tức, mấy lưu manh tiến lên đè tứ chi Vân Trung Hạc ra trên mặt đất. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, lập tức dùng côn sắt nện đứt. Chương 21, Vân Tiên sinh thật đúng là thần nhân. Đầu mục lưu manh nói, bình thường đoán mệnh thì dùng cái gì? Đúng rồi, đoán chữ, chính là viết một chữ, sau đó tiến hành phân tích chữ đó đúng không? Vân Trung Hạc nói, không sai, bây giờ đoán mệnh, đa phần đều theo cách này, tương đối cao cấp. Đầu mục lưu manh nói, ngươi không phải xưng là thần toán sao? Tự xưng mở thiên nhãn sao? Vậy chữ này ta sẽ không viết ra. Ta tự nghĩ thầm, ngươi muốn đoán mệnh ta, trước hết tính ra trong nội tâm của ta đang nghĩ chữ gì. Lời này vừa ra, mấy lưu manh chung quanh lập tức kinh hãi. Đại ca rõ ràng là muốn đánh gãy hai tay hai chân giang hồ phiến tử này rồi. Người ta không phải run đũa trong bụng của ngươi, làm sao biết trong lòng ngươi nghĩ chữ gì chứ? Trừ phi là thần tiên. Bằng không làm sao biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì? Đầu mục lưu manh nói, không nghĩ ra được à? Ngươi không phải thần nhân sao? Mau tính cho ta đi, trong lòng của gã nghĩ chữ gì? Vì để tránh cho bị người đoán được, cho nên gã nghĩ ra một chữ phi thường ít sử dụng. Kỳ, bởi vì đoán chữ cũng là một con đường, giang hồ thuật sĩ tới tới lui lui đều dùng mấy chữ kia. Đầu mục lưu manh hiểu rõ vô cùng những sáo lộ này, cho nên tránh đi toàn bộ những chữ thường dùng. Mà chữ kỳ này có lai lịch gì? Đây là gã tính lấy tên cho hài tử sắp sinh, chưa nói cho bất luận kẻ nào biết, cho nên trừ phi là thần tiên, nếu không căn bản không thể tính ra được. Không chỉ như vậy, bởi vì nữ nhân mang thai chính là tình nhân bí mật của gã. Các tiểu đệ của gã cũng không biết chuyện này, gã gây khó dễ cho Vân Trung Hạc, là thật muốn thu phí bảo hộ sao? Không phải, là có người không muốn Vân Trung Hạc tồn tại, cho một khoản tiền để gã đánh gãy tay chân Vân Trung Hạc. Coi không ra à, động thủ, đánh gãy tay chân của hắn. Đầu mục lưu manh phất tay, côn sắt trong tay mấy lưu manh kia bỗng nhiên tính đập xuống. Lực đạo cực mạnh, nếu như bị đập trúng, tuyệt đối là vỡ nát gãy xương. Kỳ, Vân Trung Hạc hô, đầu mục lưu manh ngẩn ngơ. Sau đó lập tức cao giọng quát, dừng tay, mấy tên lưu manh tranh thủ thời gian dừng lại. Đầu mục lưu manh nói, ngươi nói rõ hơn một chút, rốt cuộc trong nội tâm của ta nghĩ đến chữ gì? Vân Trung Hạc thản nhiên nói, trong lòng ngươi suy nghĩ là chữ kỳ, đây là tên ngươi chuẩn bị đặt cho hài tử sắp sinh. Cũng đã 8 tháng, bụng rất nhọn, hẳn là một nam hài. Lời này vừa ra, đầu mục lưu manh lập tức sợ ngây người, không dám tin nhìn Vân Trung Hạc. Bệnh nhân tâm thần số 16 độc tâm thuật, chính là ngưu bức như vậy. Mặc dù đầu lĩnh lưu manh không nói ra lời, nhưng ở trong miệng mặc niệm chữ này, trong miệng còn mặc niệm một câu, nhi tử bảo bối. Chỉ còn một tháng, bà sẽ nhìn thấy ngươi, bệnh nhân tâm thần số 16 ra thân, nên hắn đọc được đối phương mặc niệm câu nói này. Tính ra nữ nhân của đầu mục lưu manh cũng đã hoài thai 8 tháng, mà rất có thể là một đứa con trai, nhưng đầu lĩnh lưu manh này làm sao lại biết những thứ này. Lập tức hoàn toàn bị rung động, cái này sao có thể, gã thật không có nói cho bất luận kẻ nào biết, thậm chí ngay cả phu nhân của gã cũng chưa từng nói. Người trước mắt này hẳn là đã mở ra thiên nhãn, thật sự là quá thần kỳ. Lão đại, hắn có nói mò hay không? Chúng ta lập tức đánh gãy tay chân của hắn, ném cho chó ăn, một tên lưu manh bên cạnh kêu gào. Lúc này, đầu mục lưu manh kia mới hoàn toàn tỉnh táo lại, bỗng nhiên cho tên kia một bạt tay, nghiêm nghị nói, im miệng cho ta, mau đỡ tiên sinh dậy. Không, không, không, để ta tự làm. Sau đó, đầu lĩnh lưu manh tiến lên đỡ Vân Trung Hạc dậy, nói, tiên sinh mời ngồi, mời ngồi. Vân Trung Hạc xếp bằng ở trên chiếu, ánh mắt mỉm cười nhìn đầu mục Lưu Manh. Lúc này, đầu lĩnh Lưu Manh vừa thoáng thanh tỉnh một chút, cẩn thận nhìn Vân Trung Hạc, vẫn cảm thấy khá hoang đường. Lão đầu trước mắt này hẳn là thật mở ra thiên nhãn sao? Thậm chí biết tất cả mọi chuyện của ta, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ta đã nói chữ rồi, vậy chữ kỳ này, ngươi muốn xem cái gì? Đầu mục Lưu Manh thật đúng là không tính xem cái gì. Bởi vì gã hoàn toàn xem Vân Trung Hạc là một tên ăn mày não tàn. Hoàn toàn là lấy tiền để đánh gãy tay chân của hắn. Chưa có tính xem bói gì đâu. Nhưng lão đầu trước mắt này không phải tên ăn mày não tàn. Vậy đây là một cơ hội coi bói ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Cho nên, gã phải suy nghĩ thật kỹ. Rốt cuộc mình muốn xem cái gì? Là nhân duyên, tương lai, hay là tuổi thọ? Nhân duyên, gã đến tuổi này, trong nhà có lão bà, bên ngoài có nhân tình. Còn cầu cái rắm à, tuổi thọ, thứ này quá dọa người, vẫn không nên hỏi, ta cũng không muốn biết khi nào tới, cũng không muốn biết là sẽ bị như thế nào, đó chính là tương lai, nếu như người bình thường hỏi, khẳng định sẽ hỏi tiên sinh, tương lai ta như thế nào, hoặc là số phận năm nay như thế nào, nhưng đầu lĩnh Lưu Manh phi thường thực tế, cho nên hắn mở miệng hỏi, tiên sinh, vậy ta hỏi một chút, tiếp theo bát sắt này có được như nguyện hay không? Vân Trung Hạc bấm ngón tay. Như thần côn tính toán một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, tiếp theo không nói hai lời, cuốn chiếu lên, cầm lấy chiêu bài như muốn đi. Đầu mục Lưu Manh kinh ngạc nói, tiên sinh, đây là ý gì, vì sao ngài bỗng nhiên muốn bỏ đi vậy? Lưu Manh du côn bên cạnh nói, lão đại, hắn khẳng định là coi không ra, sợ chúng ta đánh gãy hai chân hai tay của hắn, cho nên lúc này mới muốn bỏ chạy. Vân Trung Hạc nói, vị hảo hán này, ngươi vừa mới bỏ ra hơn 100 lượng bạc, đi con đường làm quan thành vệ quân, muốn mưu cầu làm đội trưởng đội tuần tra Liệt Phong Thành. Việc này đã xong rồi, đội tuần tra các ngươi chuyên phụ trách quét sạch những gian hàng coi bói chúng ta. Ta lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Cái gì là đội tuần tra? Chính là đội giữ trật tự đô thị ở thế giới khác. Chuyên bắt tiểu than tiểu phiến đó mà, gian hàng coi bói cũng thuộc phạm vi bọn họ xử lý. Đầu mục Lưu Manh càng hoàn toàn sợ ngây người. Cái này, đây cũng quá thần kỳ đi, gã tốn 100 lượng bạc hối lộ Lý Bách Hộ, mưu cầu đội trưởng tuần tra mấy con phố, cứ như vậy về sau tu phí bảo hộ càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng chuyện này gã cũng lặng lẽ làm một mình, không có bất kỳ người nào biết, thầy bói trước mắt này làm sao biết được. Thật sự là quá, quá không thể tưởng tượng nổi, mà ngay lúc này, sự tình càng thêm không thể tưởng tượng phát sinh, một người từ đằng xa chạy tới, trước thở từng hơi, sau đó báo với đầu mục Lưu Manh, khàn khàn nói, lão đại, đại hỉ a, nha môn thành vệ quân đã hạ công văn. Từ nay về sau, ngài chính là đội trưởng tuần tra ba con đường đấy. Lần này, không chỉ đầu mục Lưu Manh sợ ngây người, mấy du côn chung quanh cũng giống như bị sét đánh. Phảng phất hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Cái này không khỏi quá thần kỳ à, nhìn mấy người đều đang ngẩn người. Tiểu đệ chạy tới báo tin vui kia không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái này rõ ràng là thiên đại hỷ sự mà. Vì sao lão đại không vui mừng hớn hở? Hẳn là quần áo quan gia còn chưa mặc vào, đã bắt đầu tự cao tự đại. Trọn vẹn một hồi lâu, đầu mục Lưu Manh kia khom lưng nói với Vân Trung Hạc. Tiên sinh thật là thần nhân, xin nhận Trương Đại Hổ ta một vái. Cứ như vậy, đầu mục Lưu Manh cúi độ 90 độ với Vân Trung Hạc. Trọn vẹn vài giây đồng hồ. Sau đó, gã nhìn thấy mấy tiểu đệ của mình vẫn còn đang ngơ ngác đứng thẳng tắp nơi đó. Lập tức giận dữ nói, còn đứng đấy làm gì? Còn không bái lễ tiên sinh? Các ngươi xem như gặp may, bại hoại như vậy mà còn có thể nhìn thấy dung nhan tiên sinh. Lập tức 10 tên du côn Lưu Manh này nhao nhao quỳ xuống. Dập đầu với Vân Trung Hạc, bái kiến lão thần tiên, bái kiến lão thần tiên. Đầu mục Lưu Manh Trương Đại Hổ kia nói, tiên sinh, ngài làm sao tính ra vậy? Đây cũng quá thần kỳ, ngài làm sao biết ta hối lộ 100 lượng bạc, ngài làm sao biết chuyện này của ta sẽ thành, Vân Trung Hạc làm sao biết chuyện Trương Đại Hổ mưu cầu tuần tra đội trưởng thành. Rất đơn giản, lúc tiểu đệ kia từ đằng xa chạy tới, theo bản năng há miệng muốn hô, lão đại, thành, ngài trở thành đội trưởng tuần tra rồi, bất quá tiểu đệ Lưu Manh kia phát hiện khoảng cách quá xa. Thế là không có hô lên, chờ chạy tới gần một chút mới chúc mừng lão đại. Mà bọn người Trương Đại Hổ lại đưa lưng về phía tiểu đệ này. Đương nhiên không nhìn thấy, mà Vân Trung Hạc đối mặt tiểu đệ Lưu Manh kia,

liền chứng minh hắn là một kẻ lừa gạt, vậy cũng đừng trách Lý Bách Hộ ta trở mặt vô tình. Ta đường đường Bách Hộ quan, giết một giang hồ phiến tử như ngươi, so với giết một con chó còn dễ dàng hơn. Vân Trung Hạc vẫn nhắm mắt như cũ, bóp lấy ngón tay, trong lòng Lý Điền mặc niệm đếm ngược. 10, 9, 8, chờ gã kết thúc đếm ngược, Vân Trung Hạc vẫn không mở miệng nói, gã sẽ động thủ giết hắn. Một giang hồ phiến tử, cũng dám đùa nghịch thành vệ quân Bách Hộ quan ta. Những bệnh nhân tâm thần kia vẫn không ra thân, không chỉ số 16 biết độc tâm thuật, ngay cả một bệnh nhân tâm thần khác đều không ra thân. Vân Trung Hạc mở to mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó cần nhờ trí tuệ của mình, còn có vận khí. 3, 2, 1, Lý Điền Bách Hộ kết thúc đếm ngược, âm ngầm rút đao ra nửa tấc, lạnh lùng nói, Vân tiên sinh, chữ kia trong nội tâm ta đã viết xong, ngươi không phải mở thiên nhãn sao? Bắt đầu đi, đó là chữ gì? Ta gặp phiền toái gì? Nên phá giải thế nào? Nếu như ngươi tính đúng, ta sẽ đem cẩm nang này đến phủ thành chủ, tự tay giao cho Tỉnh Vô Biên công tử. Nếu như ngươi tính sai, vậy xin lỗi, đả kích mê tín mục nát là trách nhiệm nha môn thành vệ quân. Ta không thể chối từ, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Chú thích, nước mắt cầu phiếu đề cử. Chư vị ân nông hỗ trợ, cảm kích không gì sánh được. Đi gì, vãi lão tác, suốt ngày khóc lóc cầu phiếu. Chương 23, cẩm nang biến thái. Khuấy động phủ thành chủ, đầu óc Vân Trung Hạc nhanh chóng vận chuyển, thời khắc khảo nghiệm trí tuệ của hắn đến, thời khắc cấp tốc này, chỉ có thể to gan nhất tiến hành suy đoán thôi. Thành vệ quân Bách Hộ Lý Điền trước mắt này gặp nguy cơ chí mạng gì? Nhớ lại gần đây xảy ra chuyện gì? Mà lại là chuyện đại sự. Vừa vặn có một chuyện là phát sinh liên quan một chút đến Vân Trung Hạc, quản gia phủ thành chủ Lý Đường tham ô công quỹ bị tóm vào ngục. Lý Đường họ Lý, mà Lý Điền trước mắt này cũng họ Lý. Như vậy giữa hai người có quan hệ hay không? Càng suy đoán lớn gan là Lý Đường chính là chỗ dựa của Lý Điền trước mắt này. Mà chỗ dựa đổ, Lý Điền đương nhiên hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không biết nên lựa chọn ra sao, cho nên lúc này mới đi đoán mệnh. Đúng, đúng. Khả năng này phi thường cao, nhưng bây giờ chỗ mấu chốt chính là chữ ghi lại trong lòng Lý Điền là chữ gì. Cái này, hoàn toàn như mò kim đáy biển, Vân Trung Hạc hoàn toàn không biết Lý Điền trước mắt này chút nào. Hoàn toàn không thể nào suy đoán, nhưng hắn đã đọc qua tư liệu Lý Đường, họ gốc gia gia của gã là họ Lữ, về sau bởi vì gia cảnh nghèo quá nuôi không nổi, nhận làm con thừa tự trong một nhà họ Lý, từ đó về sau sửa thành họ Lý. Lý Đường từ đầu đến cuối vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Nghĩ đến chính mình không thể nào nhận tổ quy tông, nội tâm từ đầu đến cuối tiếc nuối không gì sánh được. Trước đó có đề cập qua, Lý Đường người này học đòi văn vẻ, ưa thích thư pháp và tranh chữ. Lúc ấy Vân Trung Hạc vì tương lai nịnh bợ gã, cho nên nghiên cứu qua thư pháp của gã. Lý Đường viết nhiều nhất chính là chữ lữ này, viết tốt nhất cũng là chữ lữ này. Hiển nhiên đều đã trở thành tâm ma. Nếu như Lý Điền là con cháu Lý Đường, như vậy hiển nhiên họ gốc của gã cũng là Lữ. Như vậy gã có thể bị Lý Đường ảnh hưởng hay không? Chữ Lữ cũng trở thành tâm ma của gã. Vân Trung Hạc nói, Lý Bách Hộ, trong lòng ngươi viết cái chữ này, có phải quan hệ cùng gia tộc truyền thừa đúng không? Câu nói này của hắn không hề nghi ngờ là thăm dò. Bởi vì bất luận lời gì khả năng đều có quan hệ với gia tộc truyền thừa. Không thể nói Vân Trung Hạc tính sai, mà một khi Lý Điền trực tiếp thừa nhận, vậy chữ này rất có thể chính là họ Lữ của gã. Chữ Hán Bác Đại Tinh Thâm, thật rất có thể lôi kéo theo. Tỉ như chữ Điểu, đại biểu rễ của nam nhân, đương nhiên có quan hệ cùng gia tộc truyền thừa, chính là dựa vào đồ chơi này nối dõi tông đường. Lại tỉ như chữ Mỹ, trong thuyết văn giải tự, đẹp có thể giải là dê lớn, mà dê cùng âm với dương, dương lớn chẳng phải là càng có lợi cho nối dõi tông đường. À, vì sao đều là hạ tam lộ đó à? Nghe Vân Trung Hạc nói, Lý Điền nghe xong, có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu nhẹ. Cái phản ứng này rất có ý tứ, bởi vì gã trực tiếp gật đầu. Nếu như những chữ mập mờ khác, Lý Điền sẽ nghĩ một hồi lâu chữ này có liên quan với gia tộc truyền thừa hay không. Gã trực tiếp gật đầu như vậy, khả năng chữ Lữ rất lớn. Nếu như Lý Điền này giống Lý Đường, đối với chuyện mình không thể nhận tổ quy tông mà canh cánh trong lòng, cho nên sẽ trở thành tâm ma. Vậy nếu như trong lòng muốn một chữ, đại khái theo bản năng gã sẽ nghĩ tới chữ Lữ. Lữ, Vân Trung Hạc nói, trong lòng ngươi chép lại là chữ Lữ. Cùng lúc đó, Hứa An Đình núp trong bóng tối cách đó không xa dùng cung nỏ nhắm chuẩn Lý Điền. Chỉ cần Vân Trung Hạc nói sai, Lý Điền động thủ với Vân Trung Hạc, nàng lập tức bắn chết Lý Điền. Nghe Vân Trung Hạc nói ra chữ này, Lý Điền lập tức sợ ngây người, không thể tin vào tai của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn bỗng nhiên cắm đao vào vỏ, khom người xuống nói, tiên sinh đại tài, tiên sinh đại tài, vậy mà thật tính ra trong nội tâm ta chép chữ gì. Vân Trung Hạc thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vậy mà thật tính đúng rồi, thật là 30% trí tuệ, 70% vận khí. Nhìn thấy Lý Điền trước đây ngạo mạn, sau lại cung kính, Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Lý Bách Hộ vừa rồi là muốn rút đao với ta sao? Bản quan có mắt không tròng, có mắt không tròng, xin tiên sinh thứ lỗi. Lý Điền nói, Vân tiên sinh, ta gặp một chuyện phiền phức ngập trời, ngay lúc phải lựa chọn sinh tử, dù lì bất định. Cho nên, im ngay, Vân Trung Hạc nói, đây hết thảy đều do chữ này, ta nhìn là ra, Vân Trung Hạc viết trên mặt đất một chữ lữ hai tấm miệng, tại thượng cổ, ý tứ chữ này vô cùng đơn giản, chính là chỉ phòng ở, tế tự dùng phòng ở, phía trên cái miệng này là chỉ trên cửa sổ nóc nhà, cửa sổ mái nhà, phía dưới cái miệng này là cửa trên vách tường, bây giờ qua mấy ngàn năm, cửa sổ phòng lại mở trên nóc nhà, đó chính là ngục giam. Là vì dự phòng tù phạm vượt ngục, cho nên mới mở cửa sổ tại nóc nhà, đủ cao, phạm nhân không với tới được. Vân Trung Hạc nhìn về phía Lý Điền nói, Lý Bách Hộ, có một người vô cùng trọng yếu với ngươi bị tai ương lao ngục à? Lời này vừa ra, Lý Điền càng hoàn toàn sợ ngây người, khom người xuống nói, tiên sinh thật là thần nhân, tiên sinh thật là thần nhân. Lý Điền bội phục, hạ ngục chính là thúc thúc ta, người là quản gia phủ thành chủ. Cũng là chỗ dựa của ta, hiện tại bọn họ đã tìm tới ta, để cho ta công khai tội danh đường thúc ta, nếu không sẽ phán ta liên đới chịu tội, ta nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ phản bội đường thúc, hay là tiếp tục cắn răng trèo trống, mấu chốt là thúc thúc ta có vượt qua cửa này hay không? Ý tứ rất rõ ràng, Lý Điền Bách Hộ không biết Lý Đường lần này có bình an vượt qua nguy cơ hay không, cho nên không biết có nên phản bội hay không, vạn nhất hiện tại phản bội. Lý Đường hữu kinh vô hiểm đi ra, vậy Lý Điền gã chẳng phải chết không có chỗ chôn. Thế nhưng không phản bội, Lý Đường nếu quả thật xong đời, vậy Lý Điền gã chẳng phải là đi theo chôn cùng. Lý Điền Bách Hộ nói, Vân tiên sinh, ngài mở thiên nhãn, có thần thông lớn như vậy, ngài giúp ta tính toán, đường thúc ta này lần này có thoát được hay không? Ta có nên phản bội người, có nên công khai tội danh người hay không? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, bóp một hồi lan hoa chỉ. Sau đó mở to mắt, thản nhiên nói, thúc thúc người họ gốc là Lữ, sau sửa họ Lý, Lý Điền hoàng thêm cực kỳ chấn động, Vân tiên sinh này thật sự là thần nhân à, đúng là đoán chúng toàn bộ, chân chính mở ra thiên nhãn, Vân Trung Hạc chỉ vào chữ Lữ trên đất nói, vận mệnh thúc thúc ngươi, trên chữ này viết rõ rõ ràng ràng, trăm năm trước đã chú định rồi, thoát Lữ là Lý, có thể giải thích là thoát họ Lữ, cải thành họ Lý, mà vừa rồi chúng ta cũng đã nói. Chữ lữ phía trên miệng kia là cửa sổ mái nhà, phía dưới miệng kia là cửa, giống như ngục giam, thoát lữ là Lý, cũng có thể giải là người họ Lý nào đó, thoát ly tai ương lao ngục, cho nên thúc thúc ngươi lần này hữu kinh vô hiểm, có thể bình an thoát thân, ngươi không cần bán hắn, ngược lại nên kiên định đứng bên cạnh hắn, coi như tạm thời chịu một chút hủy khuất, tương lai cũng có thể nhân họa đắc phúc, trong miệng Lý Bách Hộ không còn tuyệt vọng nói, thoát lữ là Lý. Thoát lữ là Lý, không sai, không sai, lão thiên gia không phải rõ rõ ràng ràng nói cho ta biết. Đường thúc ta lần này hữu kinh vô hiểm sao? Đa tạ lão thần tiên chỉ điểm sai lầm, Lý Điền suốt đời khó quên. Sau đó, hai tay Lý Bách Hộ dâng lên một cái hộp, bên trong dòng giã 100 lượng bạc. Khoản bạc này là Trương Đại Hổ hối lộ gã. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ta đã nói rồi, ta không cần bạc ngươi. Sau khi chuyện thành công ngươi giao cẩm nang này cho phủ thành chủ tỉnh Vô Biên công tử. Coi như là thù lao, Lý Điền nói, nếu thật như tiên sinh tính toán, Lý Mỗ dù bốc lên phong hiểm rơi đầu, cũng phải đem cẩm nang ngài đến trước mặt tỉnh Vô Biên công tử. Sau đó, vị Lý Bách Hộ này thiên ân vạn tạ rời đi, Vân Trung Hạc thở dài một hơi, có thuận lợi tiến vào phủ thành chủ, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cao vị hay không? Phải xem cẩm nang này. Về đến trong nhà, Lý Bách Hộ trước tiên giấu kỹ cẩm nang Vân Trung Hạc giao cho gã. Sau đó nằm trên giường ngáy o o. Ngày kế tiếp, Lý Điền vừa mới trở lại nha môn thành vệ quân đi làm, trực tiếp bị bắt đi, vì để cho gã xác nhận Lý Đường tham ô, Hắc Huyết Đường bắt đầu tra tấn. Hắc Huyết Đường này chính là cẩm y vệ của tỉnh Trung Nguyệt. Chẳng những bắt gián điệp nước khác, còn bắt tham nhũng trong lãnh địa. Nếu như lúc trước, Lý Bách Hộ đã sớm công khai, bán Lý Đường sạch sẽ, nhưng tối hôm qua gã mới được thần tiên chỉ điểm, làm sao có thể bán Lý Đường, quả thực là cắn chặt răng, thẳng thắn cương nghị, ha ha ha, muốn ta bán Đường Thúc, hoàn toàn là người si nói mộng, Đường Thúc đối với ta ân trọng như núi, Lý Điền ta chẳng lẽ là hạng người vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, đừng nói tra tấn, dù có giết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán Đường Thúc. Lý Điền lúc đầu muốn nói Đường Thúc gã thanh bạch, nhưng lời này bây giờ nói không ra miệng, Lý Đường tham lam mọi người đều biết, làm gì có nửa phần trong sạch. Người cha tấn kia đánh gãy trọn vẹn ba cây roi, Lý Điền quả thực không công khai nửa câu, cũng không bán Lý Đường nửa câu. Lý Điền có khai không? Một nữ tử hỏi, nàng chính là Hắc Huyết Đường chi chủ, Lãnh Bích đại nhân, đệ nhất tâm phúc tỉnh Trung Nguyệt, nàng này lợi hại cực kỳ, nàng trưởng quản Hắc Huyết Đường những năm qua. Đơn giản khiến cho mật thám các nước nghe tin đã sợ mất mật. Mật thám Hắc Long Đài Đại Doanh Đế Quốc, cũng không biết có bao nhiêu người chết trong tay nàng. Không có khai, Lý Điền thẳng thắn cương nghị, nói dù đánh chết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không bán Đường Thúc. Ô, không ngờ, người này vậy mà trung trinh như thế. Lãnh Bích kinh ngạc, đại nhân, nên dùng đại hình hay không? Hoặc là ném Lý Điền này tới ngục giam, bãi quan xử tử, nữ tử nói, không. Liệt Phong Thành thiếu chính là trung trinh chi sĩ, không cần khảo vấn hắn nữa, tội danh Lý Đường kia làm sao bây giờ? Nữ tử nói, lão phu nhân đã ra mặt, Lý Đường là tâm phúc của lão phu nhân, thành chủ đại nhân cũng không thể giết hắn. Vậy làm sao bây giờ? Lý Đường sâu mọt lớn này cứ buông tha như vậy. Hắn làm quản gia phủ thành chủ những năm qua, tham ô bao nhiêu bạc à? Nữ tử nói, thành chủ đại nhân đã có quyết định rồi, nửa ngày sau. Phủ thành chủ quản gia Lý Đường được phóng thích, tự mình giao ra bạc tham ô cao tới 3 vạn lượng. Tước đoạt chức quản gia, hồi hương dưỡng lão, thành vệ quân Bách Hộ Lý Điền vô tội được phóng thích. Đồng thời được thành chủ đại nhân triệu kiến. Đương nhiên, Lý Điền cũng không chân chính được thành chủ triệu kiến, mà là Hắc Huyết Đường Lãnh Bích đại nhân thay thế thành chủ triệu kiến gã. Không chỉ như vậy, nàng còn hung hăng quở trách Lý Đường, dòng dã mắng 10 phút đồng hồ, từ phủ thành chủ đi ra. Lý Điền cảm thấy chính mình vui mừng muốn nổ tung, mặc dù gã ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút Lãnh Bích đại nhân cũng không dám. Nhưng gã không phải người ngu, mặc dù quở trách gã, nhưng kỳ thật là thưởng thức gã trung trinh, tình nguyện bị đánh chết cũng không phản bội ân chủ. Hôm nay sẽ không phản bội Lý Đường, ngày mai tuyệt đối sẽ không phản bội tỉnh thị, cho nên tỉnh Trung Nguyệt mới yêu cầu Lãnh Bích thay thế nàng triệu kiến Lý Điền Bách Hộ. Dùng quở trách coi như động viên. Lý Điền chỉ là một bách hộ nho nhỏ, mà tỉnh Trung Nguyệt là nữ vương mảnh đất này, tùy tiện một đầu ngón tay là có thể cho Lý Điền lên thiên đường, cũng có thể để gã xuống địa ngục. Trước đó Lý Điền chưa bao giờ được thành chủ đại nhân để ý tới, mà lần này triệu kiến, báo trước Lý Điền gã sắp vận đỏ. Lúc này nội tâm Lý Điền chỉ có một câu, vân tiên sinh thần, hắn tính được quá chuẩn, Lý Đường hữu kinh vô hiểm, có thể từ trong ngục giam đi ra, giữ được tính mạng. Lý Điền gã có thể nhân họa đắc phúc, vậy mà chuẩn xác 100%, quá thần, quá nghiêu bức, hiện tại Vân Tiên Sinh nhờ gã đi làm một chuyện, gã phải nhanh đi làm, tuyệt đối không thể trễ nải. Thế là, Lý Điền không để ý toàn thân vết thương chồng chất chạy vào trong nhà. Cẩn thận từng ly từng tí tìm cẩm nang trước đó đã giấu kỹ. Gã không phải là không có nghĩ tới mở ra xem, nhưng gã không có ngu như vậy, cẩm nang này quan hệ đến tỉnh Vô Biên công tử. Lý Điền gã tốt nhất đừng có bất kỳ liên lụy gì. Nhét cẩm nang vào trong ngực, Lý Điền chạy như điên về phía phủ thành chủ, khởi bẩm tỉnh Vô Biên công tử, tiểu nhân Lý Điền cầu kiến. Lý Bách Hộ tại nha môn thành vệ quân mặc dù cũng coi là một nhân vật, nhưng tại phủ thành chủ, nô tài tỉnh Vô Biên cũng không để gã vào mắt, nhất là khi Lý Đường đã thất thế. Không thấy, nô tài tâm phúc tỉnh Vô Biên lạnh nhạt nói, chỉ là một bách hộ, cũng muốn gặp tỉnh Vô Biên công tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Điền nói, ta ở chỗ này có một cẩm nang, quan hệ đến tính mệnh tỉnh Vô Biên công tử, nhất định phải tự tay giao cho ngài. Lập tức nô tài kia bị hù dọa cho sợ sệt, lập tức chạy vội vào Tây Viện phủ thành chủ, bẩm báo chuyện này. Một lát sau, nô tài kia đi ra, ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ và hận ý. Trên mặt rõ ràng có dấu bàn tay, trên thân còn có mấy đạo roi ấn. Rất hiển nhiên, y bị đánh, công tử để cho ngươi vào. Nô tài kia nói, nội tâm Lý Điền Bách Hộ lo sợ bất an đi vào. Như là tiến vào đầm rồng hang hổ, bất quá gã vẫn có chút chỗ tựa. Gã cảm thấy đứng phía sau mình là Vân Thần Tiên. Sau khi tiến vào Tây Viện, Lý Điền cảm thấy con mắt mình hoàn toàn không đủ dùng. Nơi này quá tráng lệ, bất quá gã căn bản không dám nhìn. Hai mắt rủ xuống, nhìn xem chân mình, tiến vào trong một lầu các. Bên trong lập tức tràn đầy mùi thơm mê người. Đây chính là nơi ở tỉnh Vô Biên công tử, cực kỳ xa hoa. Quỳ xuống, một nô bộc tiến lên quát lạnh nói. Lý Điền liền quỳ xuống trước một cái bình phong. Một lát sau, bên trong truyền ra một thanh âm công tử lười biếng. Ngươi nói có một cẩm nang phải giao cho ta, quan hệ đến tính mạng của ta. Lý Điền nói, vâng, một Vân Tiên sinh phi thường thần thông quảng đại nói ta tự mình giao cho công tử. Tỉnh Vô Biên nói, vậy lấy ra đi. Lý Điền móc từ trong ngực ra cẩm nang, hai tay dâng lên, một đôi tay nhận lấy cẩm nang, sau đó tiến vào trong phòng, đưa cho Tỉnh Vô Biên. Tỉnh Vô Biên mở cẩm nang ra, bên trong là một phong thư, dùng sáp đóng kín, y tùy tiện hủy đi phong kín, móc ra bên trong một trang giấy, trong cẩm nang này viết hai câu, nhưng Tỉnh Vô Biên chỉ nhìn một chút, cả người muốn nổ tung, bởi vì hai câu trên cẩm nang viết thế này, câu đầu tiên, ta chính là kỳ tài ngàn năm không gặp, trong vòng một năm, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt tỉnh Trung Nguyệt, để cho ngươi leo lên chức thành chủ, một câu nói kia còn không tính là gì. Dù sao hàng năm đều có rất nhiều người hồ suy đại khí trước mặt Tỉnh Vô Biên. Mấu chốt là câu thứ hai, đơn giản để cho hốc mắt y muốn nứt ra. Câu thứ hai viết, Vân Mỗ bấm ngón tay tính toán. Tỉnh Vô Biên công tử, người bất dưỡng bất dục à. Chú thích, phiếu đề cử là trụ cột tinh thần của ta. Các huynh đệ khai ân, bánh ngọt cảm tạ. Sách mới mỗi ngày 2 canh 6-7 ngàn chữ. Hơn 9 giờ sáng 1 canh, ban đêm hơn 7 giờ 1 canh. Chương 24, bắt bỏ vào phủ thành chủ. Có nữ tâm động, nhanh, nhanh đi bắt cầu thí Vân tiên sinh kia vào phủ thành chủ. Khó trách Tỉnh Vô Biên phản ứng mạnh như vậy. Chuyện y bất dưỡng bất dục liệt dương là tuyệt mật. Ngoại trừ chính y, người biết không nhiều hơn 4 người. Mẹ của y là Liệt Phong phu nhân, tỷ tỷ Tỉnh Trung Nguyệt. Còn có Lam Thần Tiên phủ thành chủ, Hắc Huyết Đường chi chủ Lãnh Bích. Nếu như chuyện này phát nổ ra ngoài, vậy Tỉnh Vô Biên y còn muốn làm người sao? Cho nên nhìn thấy chữ trên cẩm nang Vân Trung Hạc, Tỉnh Vô Biên thẹn quá hóa giận, trực tiếp muốn đánh người, giết người. Theo Tỉnh Vô Biên ra lệnh một tiếng, mấy tên võ sĩ lập tức nhào tới, trực tiếp bắt Lý Điền đang quỳ trên mặt đất. Giết, giết, Tỉnh Vô Biên hét lớn, đừng giết trong phòng ta, đem ra ngoài viện giết. Mấy tên võ sĩ không nói hai lời, kéo Lý Điền ra ngoài. Lý Điền Bách Hộ kinh hãi nói, đây là vì sao? Các ngươi không thể giết ta, buổi chiều thành chủ đại nhân còn triệu kiến ta đấy. Chân chính triệu kiến gã là Hắc Huyết Đường Lãnh Bích đại nhân, nhưng nàng đại biểu cho thành chủ tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng không ai để ý đến Lý Điền kêu thảm, kéo gã ra ngoài như chó vậy. Võ công Lý Điền kỳ thật không tệ, nhưng căn bản không dám phản kháng nửa điểm. Sau khi bị kéo ra cửa, Lý Điền lại hô to, Vân Thần Tiên, mau cứu ta, mau cứu ta. Lời này vừa ra, ánh mắt một lão giả râu tóc trắng trong phòng hơi co rụt lại, lộ ra sát khí. Công tử, chúng ta bắt người ở đâu? Một tên thủ lĩnh võ sĩ hỏi. Tỉnh Vô Biên nói, ta làm sao biết, các ngươi đến hỏi cẩu thí Lý Bách Hộ kia đi. Thủ lĩnh võ sĩ nói, bắt được Vân tiên sinh kia, lập tức giết chết hả? Tỉnh Vô Biên nói, không giết, tuyệt đối đừng giết, đưa đến trong phủ ta. Ta muốn tự tay chém hắn thành muôn mảnh, chém thành vạn mảnh. Vân tiên sinh ở đâu? Võ sĩ thủ lĩnh hỏi. Tại phố nhỏ thành Tây Dương Thủ, bên kia không có người nào, chỉ một mình hắn bày quầy bán hàng đoán mệnh, rất dễ thấy. Lý Điền Bách Hộ run rẩy nói. Võ sĩ thủ lĩnh nói, được, vậy ngươi an tâm lên đường đi. Một võ sĩ khác tiến lên, xuất ra dây thừng tròng vào cổ Lý Điền, muốn siết chết gã. Chuyện này nếu xảy ra Nam Chu Đế Quốc hoặc là Đại Doanh Đế Quốc đều không thể tưởng tượng. Một tên bách hộ quan nói giết liền giết, như giết một con chó vậy. Nhưng ở vô chủ chi địa chính là như vậy, chư hầu nơi đây đều là thổ hoàng đế, quyền sinh sát trong tay. Chỉ một lát sau, Lý Điền Bách Hộ trực tiếp bị ghim đến đầu lưỡi phun ra. Thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, mắt thấy sẽ phải ô hô một mệnh. Gã thật phi thường không hiểu, gã bị Lý Đường liên lụy chuyện lớn như vậy, vụ án lớn như vậy, gã lại không chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, nhưng chỉ đến đưa một cái cẩm nang, chọc giận Tỉnh Vô Biên liền bị giết chết. Hẳn là nói đến tội Tỉnh Vô Biên hoàn khố này so với đại án mấy vạn lượng tham ô còn nghiêm trọng hơn sao? Ngay lúc này, một nữ nhân lãnh nhược băng xương đi đến, nàng thậm chí không kêu dừng tay, chỉ nhìn lướt qua, mấy tên võ sĩ muốn ghìm chết Lý Điền lập tức buông tay ra. Lý Điền bách hộ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trọn vẹn một hồi lâu mới khàn khàn nói, lãnh đại nhân, cứu ta, cứu ta. Lãnh Bích vẫn không nói gì, nhàn nhạt lườm Lý Điền một cái, sau đó đi đến phòng Tỉnh Vô Biên. Vô Biên, chuyện gì xảy ra? Buổi chiều ta mới đại biểu thành chủ triệu kiến Lý Điền này, ban đêm ngươi lại muốn giết chết hắn, sao vậy? Lãnh Bích trực tiếp quát lớn, nàng tại phủ thành chủ có địa vị rất cao, dù đối mặt Tỉnh Vô Biên cũng trực tiếp mở miệng quát lớn. Lãnh Bích là đệ tử thân truyền Tỉnh Ách thành chủ, dưỡng nữ, thiên tài võ đạo, theo một ý nghĩa nào đó là một tỷ tỷ khác của Tỉnh Vô Biên. Gương mặt Tỉnh Vô Biên co quắp một trận, sau đó theo bản năng nhìn thân ảnh nóng bỏng ma quỷ của Lãnh Bích. Tim đập tăng tốc, từ lúc bắt đầu thiếu niên, Lãnh tỷ tỷ trước mắt này đã muốn bóp chết y bao nhiêu. Lãnh tỷ tỷ, ngươi xem một chút. Do dự một lát, Tỉnh Vô Biên đưa cẩm nang Vân Trung Hạc tới, dù sao chuyện y bất dưỡng bất dục, Lãnh Bích cũng đã biết. Lãnh Bích sau khi nhận lấy nhìn qua một lượt, khuôn mặt lãnh diễm bỗng nhiên biến đổi. Trong này câu thứ hai nói Tỉnh Vô Biên bất dưỡng bất dục thì còn miễn. Dù sao đây là một tên phế vật, có sinh con hay không cũng không sao cả. Mấu chốt là câu đầu tiên, trong vòng một năm tiêu diệt Tỉnh Trung Nguyệt, trợ giúp Tỉnh Vô Biên ngồi lên trước thành chủ. Lời này mặc dù là đang khoác lác, nhưng cũng đủ chọc giận Lãnh Bích. Tỉnh Trung Nguyệt là chủ quân của nàng, là người mà đời này nàng trung thành nhất, đồng thời nguyện ý đánh đổi mạng sống. Hiện tại, lại có người muốn tiêu diệt nàng. Gương mặt Lãnh Bích bao phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt phát lạnh nói, người này, tự tìm đường chết. Tỉnh Vô Biên nói, ta đã phái người đi bắt, một hồi sẽ rút gân lột ra hắn, sau đó cho chó ăn. Lúc này, Lam Thần Tiên râu tóc trắng bệch kia nói, lãnh đại nhân, chậm một chút, ta có chuyện muốn nói. Lam Tiên Sinh mời nói. Lãnh Bích nói, Lam Thần Tiên nói, theo đại chiến Nam Chu Đế Quốc và Đại Doanh Đế Quốc sắp bộc phát, cục diện đấu tranh Liệt Phong Thành càng thêm phức tạp, chính vì nguyên nhân này, thành chủ đại nhân mới hạ lệnh phong bế phủ thành chủ, không cho phép bất luận thứ gì tiến vào, cho nên lúc này người có ý đồ tới gần Tỉnh Vô Biên công tử cũng hẳn là đáng bị hoài nghi. Lãnh Bích nói, ngươi hoài nghi, người này có thể là gián điệp Đại Doanh Đế Quốc, hoặc là Nam Chu Đế Quốc. Lam Thần Tiên nói, không thể không phòng. Lãnh Bích nói, ta hiểu rồi. Sau đó, nàng đi ra ngoài, tùy ý vẫy vẫy tay. Lập tức hai tên võ sĩ Hắc Huyết Đường nhanh chóng vọt ra, phảng phất bỗng nhiên xuất hiện, trước đó thậm chí không biết bọn họ ẩn ở nơi nào. Lãnh Bích hạ lệnh, hai người các ngươi, cùng nhau đi bắt người. Vâng, hai tên võ sĩ Hắc Huyết Đường kia một gối quỳ xuống. Sau đó, một nhóm tám tên võ sĩ vô thanh vô tức nhanh chóng xông ra phủ thành chủ, ở trong màn đêm chạy nhanh về phía Vân Trung Hạc ở chỗ phố nhỏ Dương Thủ. Bắt Vân Trung Hạc, mà Lãnh Bích thì cầm tấm cẩm nang Vân Trung Hạc, đi đến phía trung tâm phủ thành chủ, nàng muốn đem đưa cho Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ xem, bởi vì phía trên này không chỉ có lời nói mạo phạm Tỉnh Trung Nguyệt, hơn nữa còn có bí mật Tỉnh Vô Biên bất dưỡng bất dục. Cho nên chuyện này nhìn qua phảng phất không thể không điều tra à. Nữ ma đầu Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ thấy có người nói trong vòng một năm sẽ tiêu diệt nàng, sẽ có phản ứng gì? Vẫn như cũ lúc nửa đêm, hẻm nhỏ Dương Thụ tĩnh lặng im ắng, Vân Trung Hạc giống như chó chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ta phải chết đói, phải chết rét à, lẽ ra phủ thành chủ đã phái người tới, hẳn là tới rồi mới phải. Liên quan tới chuyện Lý Điền, Vân Trung Hạc thần thông quảng đại như vậy, có thể tính ra vận mệnh Lý Đường và Lý Điền sao? Kỳ thật không khó chút nào, Lý Đường làm quản gia phủ thành chủ, tướng ăn thực sự quá khó nhìn, tham ô quá nhiều tiền bạc. Trước đó Tỉnh Trung Nguyệt vừa mới kế vị, đương nhiên không muốn động đến y, hiện tại vị trí nàng đã ổn, sao có thể dung hạ sâu mọt dạng này được. Cho nên, Lý Đường bị bắt, nhưng dù sao Lý Đường đã lớn tuổi, mà lại là tâm phúc mẫu thân nàng, thậm chí là nhìn xem Tỉnh Trung Nguyệt lớn lên, cũng không thể giết thật, giao một khoản tiền, sau đó tước đoạt chức vị, chạy về quê quán là được. Mà Lý Điền vốn cũng xui xẻo, dù sao gã dựa vào Lý Đường mới thượng vị, tự thân cũng không phải quá sạch sẽ, nhưng không ngờ gã vậy mà biểu hiện được thẳng thắn cương nghị. Cận kề cái chết cũng không chịu phản bội Đường thúc, phẩm chất này hiếm khi thấy, cho nên người này đương nhiên nhân họa đắc phúc. Chút chuyện này Vân Trung Hạc ở bên ngoài thấy rõ rõ ràng ràng, dễ như trở bàn tay là có thể phán đoán ra. Chỉ có Lý Điền thân ở trong chuyện này, việc quan hệ sinh tử, đã sớm hoảng hồn. Bất quá bây giờ hết thảy đều không trọng yếu, mấu chốt là Vân Trung Hạc đói đến hư thoát, dòng dã 4 ngày 4 đêm không ăn cái gì, ánh sáng uống nước, đói đến đầu hắn bất tỉnh hoa mắt. Mà sau khi Lý Bách Hộ đi, dòng dã 2 ngày trời hắn không có một điểm sinh ý. Mà gặp quỷ chính là, nguyên con đường này vốn còn có 10 mấy người đi qua, mà bây giờ thậm chí không có bất kỳ ai, phảng phất biến thành khu chết. Vân Trung Hạc thật đói đến không chịu đựng nổi. Đương nhiên tùy thời hắn có thể rời đi nơi này, đi tìm cơm ăn, nhưng nếu vậy, xem như phí công nhọc sức. Dựa theo hắn suy tính, phủ thành chủ hẳn là rất nhanh sẽ phái người tới, ngay trong 1-2 ngày này, cho nên hắn tuyệt đối không thể rời đi. Hiện tại một chút xíu khí lực hắn cũng không dám động. Cứ như vậy nằm ở nơi đó không nhúc nhích, đói bụng thì uống một chút nước. Nơi xa huynh muội Hứa An Đình giám thị bảo vệ hoàn toàn cải biến cách nhìn đối với Vân Trung Hạc. Trước đó cảm thấy người này là tên điên, mà lại ham ăn biếng làm, háo sắc sốc nổi, không ngờ lại có tính bền dẻo như vậy. Vì kế hoạch Khương Thái Công, vậy mà sống sờ sờ chịu đói mấy ngày mấy đêm, một bước cũng không rời đi. Tiểu Bạch Kiểm này, đối với mình thật sự là ngoan độc à. Hơn nữa nhìn lại, kế hoạch của hắn cũng không có chút nào thành công. Hắn tuần tự tiếp đãi 2 hộ khách, nhưng thanh danh vẫn không truyền xa, ở nơi này vẫn không có tiếng tăm gì. Mà 2 người được hắn xem bói chỉ điểm, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, đừng bảo là giúp hắn nổi danh, ngay cả cơm cũng không đưa tới một lần. Đây là muốn để Vân Trung Hạc hắn chết đói ở chỗ này sao? Ca ca, kế hoạch Vân Trung Hạc xem như thất bại rồi. Hắn đã đói bụng 5 ngày 4 tối rồi, nếu đói nữa sẽ mất mạng. Chúng ta tranh thủ thời gian bỏ dở kế hoạch đi, mặt khác nghĩ biện pháp đưa hắn vào phủ thành chủ. Hứa An Đình nói, chờ một chút. Chờ một chút, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói, nếu chờ nữa, hắn sẽ chết đó, không được, lập tức bỏ dở kế hoạch, ta muốn mang hắn đi. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ trực tiếp muốn lao ra, nàng quá mức quan tâm an nguy của Vân Trung Hạc, nhưng đúng lúc này, mấy thân ảnh xuất hiện, vây quanh Vân Trung Hạc. Hứa An Đình tranh thủ thời gian ngừng hết thảy động tác, lẳng lặng ẩn kín, rốt cuộc xuất hiện chuyển cơ sao? Bởi vì lần này người tới, toàn bộ đều là võ sĩ tinh nhuệ. Rất có thể chính là người phủ thành chủ tới. Kế hoạch Vân Trung Hạc rốt cuộc sắp thành công sao? Vân Trung Hạc mở to mắt, phát hiện mình bị bao vây. Một tên võ sĩ cao lớn lãnh khốc trong đó trực tiếp đứng trước mặt của hắn. Người chính là thầy bói đã chỉ điểm Lý Bách Hộ. Tên võ sĩ hỏi. Vân Trung Hạc nói, đúng, chính là ta. Tên võ sĩ nói, chúng ta là người phủ thành chủ tới. Thân nhân a, các người rốt cuộc đã đến. Chú thích, người thân a, ta cũng muốn chết đói, tặng phiếu đề cử nuôi ta à? Đi gì, vơ cờ hờn lão tác, ngày nào lão cũng xin, đúng là rất hợp với mên chương 25, trong phủ thành chủ sóng ra chân trời. Vân Trung Hạc nói, xin hỏi mấy vị đại nhân, có gì chỉ giáo? Võ sĩ nói, ngươi nghe cho kỹ, trong Liệt Phong Thành chỉ có một thần tiên, đó chính là Lam Thần Tiên, bất luận giang hồ thuật sĩ dụng ý khó dò gì, chỉ có thể là muốn chết. Nói xong, gã bỗng nhiên rút kiếm ra, nhắm ngay ngực Vân Trung Hạc, lạnh lùng nói, lần sau đầu thai nhìn rõ một chút, không nên trong lúc vô tình đắc tội người không nên đắc tội. Đi chết đi. Sau đó, tên võ sĩ này bỗng nhiên một kiếm đâm tới lồng ngực Vân Trung Hạc. Huynh muội Hứa An Đình, còn có mấy tên võ sĩ Hắc Long Đài cũng nhịn không được, bỗng nhiên muốn lao ra cứu người. Cùng lúc đó, phía sau cửa sổ cách đó không xa, có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở đây hết thảy. Đây chính là thủ lĩnh võ sĩ Hắc Huyết Đường do Lãnh Bích phái tới. Bởi vì bọn họ muốn xác định Vân Trung Hạc có phải mật thám nước khác phái tới hay không, có đồng bọn hay không. Muốn xác định thầy bói này có phải gián điệp nước khác hay không vô cùng đơn giản. Chỉ cần động thủ giết hắn, nếu có người xuất thủ cứu giúp, vậy chứng minh hắn có đồng đội, khả năng gián điệp rất cao. Nếu như hắn tùy ý bị giết chết, vậy đã nói rõ hắn chưa chắc là gián điệp nước khác. Chờ đi, chúng ta xem kỹ một chút.

lấy tên là Lãnh Vân, nam nữ cũng có thể dùng, há không rượu quá thay. Người chung quanh nhếch miệng, bất khả tư nghị nhìn lão khất cái trước mắt này. Người vừa gặp Lãnh Bích đại nhân lần đầu tiên, ngay cả tên của hài tử về sau cũng lấy tốt. Ánh mắt Lãnh Bích băng hàn nói, Vân Ngạo Thiên, người cứ như vậy không sợ chết sao? Sợ, sợ muốn chết, Lãnh Bích nói, vậy tại sao còn điên cuồng tìm đường chết? Vân Trung Hạc nói, không biết vì sao, nhìn thấy tiểu thư lần đầu tiên, ta liền có một cỗ xúc động mãnh liệt, cơ hồ muốn phát ra, lúc này cũng không có vai phụ, hẳn là phải chủ động hỏi, xúc động cái gì, không có người vai phụ, vậy chính ta làm luôn. Vân Trung Hạc nắm vuốt cuống họng, biến thân giả ra thanh âm Lãnh Bích, nói, xúc động cái gì, sau đó, Vân Trung Hạc hăn nóng bỏng nhìn Lãnh Bích nói, hoặc là ta chết dưới kiếm tiểu thư, hoặc là tiểu thư bái hạ dưới kiếm của ta. Đám người sợ ngây người, người điên cuồng tìm đường chết như vậy, thật, thật vẫn lần đầu nhìn thấy à, ngay cả Tỉnh Vô Biên cũng hoàn toàn sợ ngây người, ai cũng biết y muốn độc chiếm Lãnh Bích, mà tên ăn mày trước mắt này đã vậy còn quá điên cuồng đùa giỡn nàng, đùa giỡn Hắc Huyết Đường chi chủ để cho người ta nghe tiếng tán gan, giết người vô số này, người này lại là, sống được như thế không kiên nhẫn sao, chú thích, chư vị ân công, bánh ngọt sùng bái ngưỡng mộ các ngươi. Mau cho ta mấy tấm phiếu đề cử được không nào? Chương 26, Vân Trung Hạc ta vô địch. Lãnh Bích bị đùa giỡn, toàn bộ quá trình không phản ứng chút nào, nhưng ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc phảng phất như nhìn một người chết. Ha ha ha ha, Tỉnh Vô Biên cười ha ha, nằm trên ghế lớn ngửa ra sau, dùng sức vỗ tay nói, có ý tứ, có ý tứ, ta cho là ta đã đủ điên rồi, không ngờ lại còn có kẻ điên hơn. Tỉnh Vô Biên phẫn nộ không gì sánh được. Bởi vì Lãnh Bích này từ thời thiếu niên thì y đã bắt đầu huyễn tưởng rồi. Nhưng cùng lúc đó, y lại cảm thấy tràn đầy phấn khởi, bởi vì y ngửi được trên người Vân Trung Hạc khí tức quen thuộc. Cỗ khí tức bệnh tâm thần kia, quá đúng mùi vị này, nhất là tạo hình Vân Trung Hạc kỳ lạ kia, quá ly kỳ, y thoáng nhéo mình một cái, lập tức đau đến phải co quắp một trận, theo bản năng liền muốn bưng chén rượu lên, nhưng lòng lại đau đớn buông xuống, không dám uống nước. Không dám uống rượu, sau đó y hét lớn, có ai không, bắt đầu biểu diễn, sau một lát, mấy tráng hán cao hơn 2 mét, mang tới một chiếc lồng khổng lồ không gì sánh được, chiếc lồng này quá lớn, đến mức không thể dùng sắt, chỉ có thể dùng gỗ, growl, cách rất xa, đã nghe trong lồng có tiếng gào thét, bên trong nuôi lão hổ, chiếc lồng được mang đặt giữa đại sảnh, bỗng nhiên xốc cái lồng lên, bên trong quả nhiên là một đầu đại lão hổ. Lớn hơn nhiều so với lão hổ trên địa cầu, chỉ sợ không khỏi hơn ngàn cân. Nó vừa gào thét, toàn bộ đại sảnh như đang run rẩy, cái chén ở trên bàn cũng nhảy lên. Lão hổ này đã đói bụng mấy ngày, rốt cuộc hôm nay có thể ăn mặn rồi. Tỉnh Vô Biên nói, sau đó y lại phủi tay, lập tức một nam nhân nhỏ gầy bị kéo vào, chỉ có 70-80 cân. Gã vừa mới nhìn thấy đại lão hổ này, dọa đến bài tiết ra cả quần, mà cả bông này ở trên đường nói xấu ta một câu. Đúng, hắn nói xấu gì ta nhỉ? Tỉnh Vô Biên bắt đầu gãi đầu nhớ lại. Đúng, hắn nói hình dáng ta phong nhã. Trời ạ, hắn vậy mà nói hình dáng ta phong nhã. Tỉnh Vô Biên giận dữ gầm thét lên. Hắn dám nói như vậy sao? Ta rõ ràng là Mỹ Nam Tử cấp bậc nghịch thiên. Nói ta phong nhã, như vậy là hạ nhục ta sao? Ngươi sờ sờ lương tâm của mình đi. Ngươi nói ra lời như vậy lương tâm có đau không? Ném vào, ném vào. Theo Tỉnh Vô Biên ra lệnh một tiếng, tên vô lại nhỏ gầy kia bị ném thẳng vào trong lồng. A, a, a, máu bắn tứ tung, từng đợt kêu thê lương thảm thiết, người này sống sờ sờ bị lão hổ ăn, vô cùng thê thảm, lão hổ chưa ăn no, ngược lại khơi dậy hung tính càng lớn, làm người thì phải chân thành, không được nói dối, phải lấy chân thành đối đãi người. Ánh mắt Tỉnh Vô Biên nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, lão hổ ta ăn một người. Vừa vặn lửng dạ, tăng thêm ngươi còn kém không nhiều lắm, hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ta đẹp trai không? Rất đẹp trai, phi thường đẹp trai, nếu như đẹp trai là một loại sai lầm, ngươi phải xuống 18 tầng địa ngục. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên nói, nhìn xem, đây chính là người chân thành, người có lương tâm. Vân Trung Hạc nói, nhưng phi thường đáng tiếc, ngươi so với ta vẫn kém một chút, ta mới là người đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Khuynh quốc khuynh thành, long trời lở đất, thương hải tang điền, mà mẹ nó, quá không biết xấu hổ. Tỉnh Vô Biên nói, Vậy ngươi cảm thấy ngươi vẫn như cũ rất xứng đôi với Lãnh tỷ tỷ sao? Vân Trung Hạc nói, nàng ngũ hành thiếu thủy, trong tên của ta có, ta thiếu, nàng cũng có, chúng ta thật sự là một đôi trời đất tạo nên. Trong khi nói chuyện, Vân Trung Hạc lặng lẽ giạng đùi phải ra, bên trong rỗng tuếch, lộ ra nửa chân dài bẩn thỉu, còn có lông chân tùm lum. Tên ăn mày này vậy mà trước mắt bao người trình diễn chân dài trêu chọc, mà vừa trêu chọc vừa đưa tình với Lãnh Bích, mặt mày hớn hở. Lập tức Tỉnh Vô Biên cảm thấy càng thêm hưng phấn, càng thêm thú vị, nhưng lại càng tức muốn nổ tung. Đầu năm nay người giả ngây giả dại không ít, nhưng thật điên đến tình trạng này không nhiều lắm. Ném vào cho lão hổ ăn. Tỉnh Vô Biên ra lệnh một tiếng, một tên tráng hán tiến lên bắt Vân Trung Hạc như một con gà con, ném vào trong lồng chứa đại lão hổ. Tỉnh Vô Biên này thật không hổ là tên điên, hoàn toàn hỉ nộ vô thường, tùy thời tùy chỗ trở mặt ném người cho lão hổ ăn. Người như vậy hẳn là nên nhốt trong bệnh viện tâm thần. Tất cả mọi người theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, bởi vì lão hổ ăn người dù sao cũng quá tàn nhẫn. Mà Vân Trung Hạc hơn 100 cân này vừa vặn để lão hổ nặng ngàn cân ăn no. Quả nhiên, Vân Trung Hạc vừa mới bị ném vào chiếc lồng, con hổ kia đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên khom lưng, bắt đầu xúc thế, một giây sau muốn nhào tới. Đây chính là cự hổ ngàn cân, miệng lớn như bồn máu trực tiếp có thể nhai nuốt Vân Trung Hạc. Đừng nói là cắn, móng vuốt to lớn của nó chụp tới, cũng có thể xé nát thân thể Vân Trung Hạc. Tại thời khắc nguy cấp này, Vân Trung Hạc vậy mà lộ ra vẻ hưng phấn, adrenaline tiêu thăng, người này tuyệt đối có tố chất thần kinh. Lúc trước hắn nói không sai, nội ứng tại Liệt Phong Thành tuyệt đối là thời thời khắc khắc khiêu vũ trên đao kiếm. Mà tên bệnh nhân tâm thần này, phảng phất thích hưởng thụ thời khắc thế này. Đến đây, đến đây, Vân Trung Hạc ngoác ngoác ngón tay nói, lão hổ đại gia, tới chơi nha, tới chơi nha. Lập tức người chung quanh quay lại nhìn ngây người, ta kháo. Như thế sao, làm như vậy người phải chết, từ tảng đá nào chui ra vậy? Lão hổ lúc đầu muốn nhào lên, lại lo lắng nhìn thấy tư thái này, ngược lại du ly bất định. Dã thú vốn như vậy, tâm tính đa nghi cực kỳ, ngươi nếu đưa lưng về phía nó, cam đoan trực tiếp nhào lên cắn chết ngươi, cho nên tuyệt đối đừng đưa lưng về phía dã thú mãnh hổ. Nhưng ngươi đứng đấy đối mặt với lão hổ, đồng thời tỏ ra tư thái công kích, nó ngược lại sẽ trở nên cẩn thận. Growl. Lão hổ bỗng nhiên phát ra tiếng gào thét kinh thiên, đây là nó thường dùng mánh khóe, trước chấn nhiếp ngươi, dọa ngươi sợ. Người bình thường bị lão hổ gào thét như vậy, đã sớm bị dọa đến sụi lơ. Mãnh thú phát sóng âm spa, thật kích thích, lại đây, Vân Trung Hạc mê ly nói. Lão hổ cảm giác mình bị khiêu khích mãnh liệt, mở ra miệng to như chậu máu, bỗng nhiên muốn nhào tới. Chính ngay thời điểm này, rầm rầm rầm. Hai cánh tay Vân Trung Hạc bỗng nhiên cháy hừng hực, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh, dã thú trời sinh sợ lửa, lão hổ cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy hai cánh tay Vân Trung Hạc cháy hừng hực, nó bỗng nhiên ngẩn ngơ, sống sờ sờ ngừng phóng tới, nhưng miệng to như chậu máu còn chưa kịp khép lại. Lúc này, trong tay Vân Trung Hạc nhanh chóng vung ra một đồ vật, bỗng nhiên chui vào trong miệng lão hổ, bụp, một tiếng nổ rất nhỏ, một đại đan hoàn trực tiếp nổ tung. Thuốc mê mãnh liệt bên trong bỗng nhiên nổ tung ra, nhanh chóng tràn vào vết thương trong mạch máu lão hổ. Đây là Vân Trung Hạc tự tay tinh luyện thuốc mê, dùng trên 100 cân luân hoàn đằng, tinh luyện dòng dã mấy chục khắc ra thuốc mê siêu cường. Thuốc đổ một con voi lớn cũng đủ, đừng nói một con hổ, mà lại còn nổ tung trong miệng, chạy dọc theo mạch máu, vài giây đồng hồ đã có thể tiến vào đại não. Chỉ thấy đại lão hổ kia lung la lung lay, lại đi vài bước đến Vân Trung Hạc. Cặp mắt của nó càng ngày càng mê ly, càng ngày càng sụi lơ. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước. Vân Trung Hạc lúc này làm ra tư thái thần tiên, thản nhiên nói, đổ, đổ, đổ. Sau đó, đầu lão hổ này trực tiếp ngã xuống trước mặt Vân Trung Hạc. Miệng há to rốt cuộc khép lại không được, nước bọt chảy đầy đất. Toàn trường triệt để kinh ngạc, tên ăn mày trước mắt này lại chế phục một đầu đại lão hổ. Một đầu đại lão hổ ngàn cân. Chuyện này cũng không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cũng không tránh khỏi quá thần kỳ à? Vân Trung Hạc đập diệt hỏa diễm trên cánh tay. Cái này đương nhiên cũng là giang hồ ảo thuật nho nhỏ. Giống đưa tay vớt chảo dầu không sai biệt lắm. Ba ba ba ba, Tỉnh Vô Biên chẳng những không có sinh khí. Ngược lại ánh mắt đại thịnh. hai tay ra sức vỗ tay. Tỉnh vô biên thích nhất trò hề này. Trong phủ y dạng giang hồ thuật sĩ thế này khoảng chừng hơn 100 người. Bây giờ y bị giam lại, mỗi ngày ra không được, cũng chỉ có thể xem gánh xiếc giang hồ. Mà một màn vừa rồi, thực sự quá kích thích, chỉ là một tên ăn mày, vậy mà không cần tốn nhiều sức tiêu diệt một con cự hổ ngàn cân. Đẹp mắt, quá đặc sắc, ảo thuật ngươi không sai, thực tình không tệ, tỉnh vô biên nói, đã lâu không được vui vẻ như vậy, đã như vậy thì chơi vui vẻ thêm một chút đi, có ai không, mang lên. Một lát sau, mấy tráng hán lại mang lên một cái đỉnh to lớn, phía dưới còn cháy hừng hực, trong đỉnh to lớn đổ đầy dầu. Lúc này đang thiêu đến quay cuồng, toàn bộ đại sảnh lập tức cảm thấy nóng bức, chảo dầu nóng hổi à. Tỉnh vô biên nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức quỳ gối trước mặt Lãnh Bích đại nhân, như chó liếm đáy giày của nàng, nói ngươi sai, ngươi không nên dòi bọ muốn ăn thịt thiên nga, dạng này ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó, đồng thời thu ngươi làm môn hạ, trở thành thực khách của ta, dù sao màn biểu diễn vừa rồi của ngươi quả thực rất đặc sắc. Lựa chọn thứ hai, ngươi không phải ưa thích tìm đường chết sao? Vậy nhảy vào trong chảo dầu, sống sờ sờ tự nấu chín chính mình, nổ thấu, nổ chết, như vậy chuyện ngươi đùa giỡn Lãnh Bích đại nhân và đắc tội với ta sẽ được xóa bỏ. Tranh thủ thời gian cân nhắc đi, 10, 9, 8, 7, kết quả, y còn chưa đếm ngược xong, Vân Trung Hạc không nói hai lời, liền chạy lấy đà, chạy về phía chảo dầu quay cuồng, vừa chạy, hắn vừa tỏ tình trước khi chết. Lãnh Bích tiểu thư, dù xuống vạc dầu, ta cũng tuyệt đối không đổi giọng, mãnh sĩ chân chính có can đảm đối mặt tình yêu của mình. Trước khi chết, ta chỉ có một câu muốn nói với ngươi, Lãnh Bích tiểu thư, ta muốn ngủ với ngươi. Nói xong, hắn dùng một tư thế nhảy cầu duyên dáng, nhảy vào trong chảo dầu quay cuồng, toàn trường, yên tĩnh như chết. Chú thích, chư vị ân công, còn có phiếu đề cử không? Bánh ngọt 360 độ quỳ lại ngước lên. Chương 27. Chinh phục toàn trường, phong phạm vô song, chảo dầu đang sôi khủng bố đến mức nào. Người của thế giới này không biết dầu sôi trào có bao nhiêu độ. Nhưng ai cũng đã thấy qua gà rán, bỏng ngô, bánh tiêu chiên, thịt trắng bóng bỏ vào chiên. Nếu như mặc kệ có thể chiên thành than cốc, bình thường dầu sôi không cẩn thận văng lên người, sẽ đau đến cơ hồ nhảy dựng lên. Giờ trực tiếp nhảy vào chảo dầu, hẳn là đau đến không muốn sống, bằng không trong 18 tầng địa ngục. Có một hình phạt chính là xuống vạc dầu. Tất cả mọi người ở đây chờ đợi thảm cảnh không nỡ nhìn xuất hiện. Chờ Vân Trung Hạc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết trước nay chưa từng có. Sau đó ngửi được mùi thịt chiên. Vân Trung Hạc quả nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Không, cái này, tiếng kêu thảm này có chút. Quỷ dị à, a, nha, quá sung sướng, ta vừa vặn 10 ngày qua không có tắm rửa. Lúc này phải tắm cho sạch sẽ, tắm rửa sạch sẽ. Tắm rửa sạch sẽ, trong chảo dầu, Vân Trung Hạc vậy mà vừa ca hát vừa tắm rửa. Đây đương nhiên là dầu giả rồi. Phía dưới nồi đồng to lớn này có tầng cách nhiệt, phía trên đổ đầy axit acetic, hàn the, phía trên nhất trôi một tầng dầu mà thôi. Tỉnh vô biên dùng đạo cụ để thăm dò can đảm của Vân Trung Hạc mà thôi. Từ trên hiệu quả thị giác, sương mù cuồn cuộn, chảo dầu sôi trào, trên thực tế nhiệt độ chỉ khoảng 60 mà thôi. Vân Trung Hạc chẳng những bắt đầu tắm rửa. Hơn nữa ở bên trong còn cởi quần áo, ném ra bên ngoài từng cái, không có ý tứ, có xà phòng không, xà bông đâu, đều không có à, vậy ta xoa khô, Lãnh Bích tỉ tỉ, muốn đến tắm cùng hay không? Chúng ta tới là một đôi uyên ương tắm chung, như thế nào? Tình cảnh này, ta muốn ngâm một câu thơ, vịt vịt vịt, khúc hạng hướng lên trời hát, lông tơ vẩy nước vàng, ma trưởng văng bọt trắng, Vân Trung Hạc vừa ngâm thơ. Vừa ngóc cổ thon dài lên, vò cả đầu tóc bẩn cuồng loạn như cỏ dại. Hình ảnh này chân thực thiên lôi cuồn cuộn à. Toàn trường vẫn như cũ tĩnh lặng. Chúng ta hôm nay không phải đến xem giết người sao? Làm sao biến thành trò một tên ăn mày hoang đường diễn hài kịch vậy? Ba ba ba ba ba. Tỉnh vô biên giơ cao hai tay lên vỗ. Thú vị, người mẹ nó thật không sợ chết à. Thế giới này người giả ngây giả dại rất nhiều. Trên cơ bản ta gặp một tên giết một tên. Thế giới này kẻ điên chân chính cũng có rất nhiều. Bọn hắn và hành thi tẩu nhục zombie không khác gì nhau. Thế giới này chỉ có một loại người cực kỳ hy hữu. Nửa điên nửa tỉnh, bọn họ cũng cực kỳ thống khổ. Vân Ngạo Thiên, gặp quỷ, ngươi không thể lấy một điểm giả vờ sao? Nhà ai sinh ra tiểu hài như ngươi? phụ mẫu kia và hài tử kiếp trước có bao nhiêu thù à? Tỉnh Vô Biên giơ tay lên nói, Vân Ngạo Thiên, chuyện ngươi đắc tội ta cứ như vậy xóa bỏ. Ngươi là một người thú vị, mà cũng chân chính là một tên điên, dùng đại giới sinh mệnh hoàn thành đặc sắc biểu diễn tuyệt luân. Buổi tối hôm nay ta phi thường vui vẻ, ngươi sống, không cần phải chết. Sau đó, Tỉnh Vô Biên nói với Lãnh Bích, tỷ tỷ, ngươi cũng biết đầu óc ta không bình thường. Thật vất vả gặp được một tên điên đầu óc không bình thường. Ta muốn tha cho hắn không chết. Được chứ, Lãnh Bích nói, ta giết người vô số. Hoặc là gián điệp cường quốc chung quanh, hoặc là phản đồ trong Liệt Phong Thành. Không có chỗ nào mà không phải là cường giả tinh anh. Gặp chuột, ta có thể dẫm chết, nhưng cũng có thể không dẫm chết. Đa tạ tỷ tỷ, Tỉnh Vô Biên nói, Lãnh Bích nói, Vô Biên, ngươi muốn nhận nuôi con chuột này làm sủng vật sao? Con chuột này đương nhiên là chỉ Vân Trung Hạc. Tỉnh Vô Biên nhìn Vân Trung Hạc trong chảo dầu, thản nhiên nói, ngươi trăm phương ngàn kế làm hết thảy, chính là vì đầu nhập vào ta, chính là muốn đi vào phủ thành chủ à? Vân Ngạo Thiên, à không, Vân Trung Hạc không nói gì, nãi nãi, ta hay bị nói lệch. Tỉnh Vô Biên tiếp tục nói, thật có lỗi, không được, Vân Ngạo Thiên ngươi phi thường thú vị, so với người bên cạnh ta còn thú vị hơn, nhưng ngươi không đủ hèn mọn, không phải một đầu chó ngoan, cũng không phải một sủng vật tốt. Vân Trung Hạc nói, vậy vừa đúng dịp, ta là muốn tiến vào phủ thành chủ, là muốn đầu nhập vào Tỉnh Vô Biên công tử, nhưng yêu cầu của ta là ngươi dùng bát sĩ đại kiệu rước ta về. Hôm nay ta bị ngươi bắt tới, thành ý này của ngươi không đủ, cho nên ta không muốn cứ như vậy đầu nhập vào ngươi. Bát sĩ đại kiệu, ngươi muốn ta cưới ngươi nhập môn sao? Tỉnh Vô Biên nói, có ai không? Tiễn Vân Ngạo Thiên tiên sinh, từ đâu tới đây, ném trở lại chỗ đó, từ nay về sau không được để ý tới hắn, dù biểu diễn của hắn có tinh thải đi nữa, có liều mạng cũng vô dụng. Tỉnh Vô Biên nói lời này, chính là muốn triệt để đóng lại đại môn phủ thành chủ. Trung thân không tiếp nhận Vân Trung Hạc, nếu như vậy, chẳng phải là phí công nhọc sức sao? Mang đi, cho hắn 100 lượng bạc, coi như phí diễn xuất tối nay. Tỉnh Vô Biên phất phất tay, nhịn không được lại cào một chút, gương mặt lại co quắp một trận, hiển nhiên lại một trận co rút đau đớn. Mấy tên võ sĩ tiến lên, muốn xách Vân Trung Hạc từ trong chảo dầu ra, ném trả lại phố nhỏ Dương Thụ, để hắn tiếp tục đi đoán mệnh. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh công tử, ngươi có khó khăn khó nói, bình thường không dám uống nước à? Bởi vì mỗi một lần tiểu tiện đều đau nhức kịch liệt như là đau cắt. Nhưng càng như vậy, càng mắc tiểu, nước tiểu nhiều lần, nước tiểu đau nhức, đơn giản đau đến không muốn sống, mà lại thường xuyên tiểu ra máu, còn bắt đầu hư thối sinh mủ. À, làm sao ngươi biết? Tỉnh Vô Biên bỗng nhiên run rẩy một trận, xuỵt, xuỵt, xuỵt, xuỵt, trong miệng Vân Trung Hạc phát ra thanh âm xuỵt xuỵt, thảo, thảo, thảo. Nghe được thanh âm này, toàn thân Tỉnh Vô Biên run rẩy từng đợt run rẩy đau nhức kịch liệt. Ngươi, con mẹ nó ngươi tìm đường chết à? Tìm đường chết à? Tỉnh Vô Biên điên cuồng thét to, liều mạng kẹp chặt hai chân, y không phải là không muốn đi nhà xí, nhưng nghĩ đến lúc đi tiểu đau nhức kịch liệt, thật hận không thể cắt mất của mình, cho nên hiện tại không dám uống nước cũng không dám uống rượu. Gần đây tính tình y hung dữ táo tợn như vậy, hơi một tí bắt người cho lão hổ ăn, chính là vì nguyên nhân này, mấu chốt chuyện này, không thể nói cho ngoại nhân, tìm khắp tất cả đại phu, đều trị không hết, coi như ngẫu nhiên tốt một hai ngày, nhưng rất nhanh sẽ tái phát, thế là chứng nóng nảy trong người y càng thêm nghiêm trọng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dáng dấp ta đẹp trai như vậy, tiểu nhiều lần lại đau nhức như vậy, dung mạo ngươi không đẹp trai bằng ta, lại tiểu nhiều lần không đau nhức, thế giới này còn có thiên lý sao? Vân Trung Hạc nhìn ra được, chứng bệnh của Tỉnh Vô Biên đã vô cùng nghiêm trọng, viêm tuyến tiền liệt, tiếp theo đưa tới viêm niệu đạo, thậm chí còn có thể dẫn đến những thứ viêm khác, không thấy được sắc mặt y không bình thường đỏ bừng à? Đã bắt đầu phát sốt sao? Hạch bạch huyết cũng hẳn là sưng to lên rất lợi hại. Không thấy được y một mực ngồi trên ghế không dám động à? Mà y bất dựng bất dục, hẳn là vì viêm tuyến tiền liệt. Đây là hung thủ to lớn làm nam nhân bất dựng bất dục. Bởi vì bệnh này, Tỉnh Vô Biên đã thật lâu không đụng chạm nữ nhân. Cuộc sống như thế còn gì niềm vui thú chứ? Tại xã hội hiện đại, hai loại bệnh mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng làm cho người đau đến không muốn sống. Mỗi một lần đi nhà xí đều như đau cắt giống như lửa thiêu. Thật không đợi rút dao cắt nhanh một phát, Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên công tử, bệnh này của ngươi ta có thể trị, cam đoan trả lại ngươi cuộc sống hạnh phúc thoải mái như trước. Nằm mơ, Tỉnh Vô Biên nói, ngự y Nam Chu đế quốc, đại doanh đế quốc đều tới mười mấy người, toàn bộ đại phu thiên hạ chuyên trị nghi nan tạp chứng đều đến xem cho ta. Không một ai trị hết, ngươi chỉ là một giang hồ phiến tử nửa điên nửa ngốc nghếch mà thôi. Muốn chữa hết bệnh cho ta, nằm mơ, dễ như trở bàn tay, chỉ cần luyện đan mấy khỏa, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Vân Trung Hạc nói, Vân Ngạo Thiên ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thông âm dương, hiểu bát quái, văn có thể trị quốc an bang, võ có thể trị liệu hoa liễu, quả thật là thiên hạ đệ nhất anh tài, thật có thể trị. Tỉnh Vô Biên hỏi, trên mặt đã có mấy phần nghiêm túc, nếu như không có một màn biểu diễn của Vân Trung Hạc vừa rồi. Y hoàn toàn không tin, nhưng bây giờ y cảm thấy Vân Trung Hạc thật có mấy phần phong phạm cao nhân. Mà chứng bệnh này thật sự dày vò Tỉnh Vô Biên đau đến không muốn sống. Dù có một phần vạn hy vọng, y cũng không muốn bỏ lỡ. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, nếu như không thể thuốc đến bệnh trừ, người cứ giết chết ta, dùng phương pháp thảm nhất, phái mấy hắc nhân trà đạp Vân Ngạo Thiên ta chí tử. Tỉnh Vô Biên nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi thật có ý tứ, ta đã không muốn giết ngươi, mà đối với bệnh này, ta đã tuyệt vọng, ngươi một lần nữa để cho ta dấy lên hy vọng, cuối cùng lại trị không hết, hậu quả sẽ phi thường đáng sợ đấy. Lúc này thanh âm Tỉnh Vô Biên đã phi thường nghiêm túc. Lập quân lệnh trạng, Vân Trung Hạc từ trong quần áo bẩn móc ra một cây bút. Nói, có thể cho ta một trang giấy hay không? Rất nhanh có người đưa cho hắn một tấm giấy trắng như tuyết. Không có ý tứ, loại giấy này ta dùng không quen. Có loại giấy nháp thô ráp hay không? Loại dùng đi nhà xì ấy. Vân Trung Hạc nói, nhìn thấy giấy tuyết trắng bóng loáng này, ta sẽ nghĩ đến xoa nó không sạch đít. Hệ số ma sát không đủ. Trời ạ, ngươi là thứ bệnh cẩu thí mau gì vậy? Rất nhanh thật sự có người lấy cho hắn một tấm giấy nháp lớn. Vân Trung Hạc đại hỉ, dùng đầu lưỡi liếm phía trên bút lông làm ướt mực, sau đó viết xuống quân lệnh trạng trên tờ giấy nháp thô ráp này. Nội dung như sau, nếu như không chữa khỏi bệnh nan y Tỉnh Vô Biên công tử, Vân Ngạo Thiên sẽ bị trà đạp chí tử, choáng, viêm tuyến tiền liệt và viêm niệu đạo lúc nào thành bệnh nan y rồi. Vân Trung Hạc nói, nếu như ta thật chữa khỏi chứng bệnh đau đến không muốn sống của ngươi, vậy ngươi phải dùng bát sĩ đại kiệu một lần nữa rước ta vào trong phủ thành chủ. Không vấn đề, Tỉnh Vô Biên nói, nếu như ngươi có thể trị hết bệnh của ta, ngươi chính là ân nhân của ta, từ nay về sau phủ thành chủ chính là nhà của ngươi. Ta chính là chỗ dựa của ngươi, tại Liệt Phong Thành, ngươi có thể xông pha, đi ngang, Vân Trung Hạc nói, bá vương bộ lục thân bất nhẫn, a, ngươi chú ý điểm này sao? Lạc đề à, Tỉnh Vô Biên nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên công tử ngươi có thể biểu diễn một chút bá vương bộ cho ta xem không? Làm mẫu, Tỉnh Vô Biên kinh ngạc, đây là ý gì, để ta biểu diễn cho ngươi? Muốn chết sao? Vân Trung Hạc nói, có bệnh đi hai bước, tất cả mọi người kinh ngạc, Vân Ngạo Thiên vừa mới bình thường không đến một khắc đồng hồ. Giờ lại điên rồi, ngươi không dễ dàng từ trong quỷ môn quan sống sót đi ra. Như thế không kịp chờ đợi lại tìm đường chết sao? Tỉnh Vô Biên công tử hỉ nộ vô thường, ngươi trêu chọc y như thế sẽ chết. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên công tử, ta nhìn ngươi có chút hậm hực và, ngươi cần phát tiết một phen, xuống đi hai bước, không có bệnh đi hai bước, có bệnh cũng đi hai bước, ha ha, ha ha ha, Tỉnh Vô Biên nheo mắt lại, từ phẫn nộ biến thành cười to, sau đó vậy mà y thật từ trên ghế bước xuống, hai tay giơ ra, hai chân mở ra. Phóng ra bộ pháp phách lối con cua, thật đúng là bệnh tâm thần, hỉ nộ vô thường à, bất quá đây là tác phẩm đắc ý của y, bởi vì bước con cua này thì y là khai sơn thủy tổ. Trước đó y suốt ngày đi đường đều là dạng này, bất quá từ khi nhiễm bệnh, y cũng không dám đi, đều kẹp chặt đít đi đường, cảm giác đi đường đã mất đi linh hồn, hiện tại một lần nữa đi bá vương bộ, mặc dù vẫn như cũ rất đau, nhưng cũng thoải mái, Vân Trung Hạc khinh bỉ nói. Tỉnh công tử, bá vương bộ này của ngươi không chính tông rồi, không đủ uy phong, cái giám, bàng giải bá vương bộ này là ta phát minh, ngươi nói ta không chính tông. Tỉnh Vô Biên giận dữ, cẩn thận ta cắt mất đầu lưỡi ngươi, chặt hai chân của ngươi. Vân Trung Hạc xem thường nói, ta cho ngươi xem, cái gì là chân chính bá vương bộ lục thân bất nhẫn. Sau đó, Vân Trung Hạc hất trang phục trường bào vải rách ăn mày lên.

nhưng trong mắt mọi người hoàn toàn như là bệnh dịch. Rất nhanh y không thể chém người, bởi vì viêm thận cấp tính biến chứng xuất hiện, lan tràn đến đầu óc, còn cả hệ hô hấp. Những bệnh biến chứng này đều sẽ chết, y chỉ có thể nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Viêm thận cấp tính và bệnh biến chứng, thế giới này không ai biết đây là bệnh gì. Thân thể của y, mỗi một ngày đều chuyển biến xấu. Hệ thống miễn dịch tỉnh vô biên cũng quá kém, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Theo lý không nên kém như vậy. Mấy ngày gần đây, đại phu tiến vào phủ thành chủ càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi người đều thúc thủ vô sách. Bầu không khí càng ngày càng thêm quỷ dị, Lãnh Bích càng ngày càng băng lãnh, thậm chí là ngang ngược. Tỉnh vô biên, sắp chết, mẹ của y, Liệt Phong phu nhân, đã khóc đến bất tỉnh. Chú thích, hôm nay đổi mới gần 8.000 chữ. Các ân công thêm phiếu đề cử cho ta đi. Ngưỡng mộ các ngươi, chương 29, một khắc động lòng người. Vân Trung Hạc muốn trị tốt cho tỉnh vô biên. Hắn chuẩn bị luyện đan gì? Penicillin, đóng gói thành dáng vẻ tiên đan. Kỳ thật trị liệu viêm niệu đạo và viêm tuyến tiền liệt thì dược vật tốt nhất là Norfloxacin. Cephalosporin cũng rất tốt, nhưng công nghệ chế tác những thuốc này thật sự là quá khó khăn. Hoàn toàn không thể làm được. Mặc dù nguyên lý chế tạo Vân Trung Hạc đều nắm rõ, dùng 3-chlor-4-fluoranilin trải qua quá trình phức tạp, có thể chế được Norfloxacin, nhưng lấy kỹ thuật hiện tại, muốn hợp thành 3-chlor-4-fluoranilin hoàn toàn là người si nói mộng. Penicillin trị liệu viêm niệu đạo và viêm tuyến tiền liệt, hiệu quả mặc dù không bằng Norfloxacin, nhưng dầu gì cũng là chất kháng sinh có tác dụng rộng, nhất là ở thế giới này chưa từng dùng qua chất kháng sinh. Dùng để giảm nhiệt hẳn là có hiệu quả. Mấu chốt nhất là hiện tại nguy hiểm cho sinh mệnh tỉnh vô biên không còn là viêm tuyến tiền liệt và viêm niệu đạo, mà là biến chứng viêm thận cấp tính. Những thứ này mới là chí mạng. Tỉnh vô biên phát sốt càng ngày càng lợi hại, thần trí càng ngày càng không rõ ràng. Không chỉ một đại phu phán định tử kỳ của y, sống không quá 10 ngày. Lúc này, penicillin mới là thần dược cứu mạng. Chỉ cần giảm nhiệt và hạ nhiệt độ, mệnh có thể bảo vệ. Cho nên, penicillin giảm nhiệt tuyệt đối có hiệu quả nhanh chóng, cứu y một mạng, mà dù trị liệu viêm niệu đạo và viêm tuyến tiền liệt. Penicillin cũng có hiệu quả không tệ, phối hợp thêm thuốc đông y thì hẳn có thể giúp tạm thời khỏi hẳn. Khả năng sẽ còn tái phát, nhưng tối thiểu hiệu quả trị liệu sẽ rất tốt, mặc kệ nói theo phương diện nào. Penicillin đối với tỉnh vô biên lúc này, tuyệt đối chính là tiên đan. So với chất kháng sinh khác, penicillin rút ra dễ dàng hơn nhiều. Tìm đủ nhiều dưa hấu nát, lấy nấm mốc xanh ở trên, đặt vào trong dung dịch cây ngô bồi dưỡng, lại tiến hành rút ra, là có thể đạt được penicillin. Mỗi cm vuông nấm mốc xanh dưa hấu nát có thể luyện ra 200 đơn vị penicillin. Nhà bệnh lý học Australia Howard Walter Florey chính là dựa vào phát minh này thu được giải Nobel sinh lý học hoặc y học. Phương pháp này đã biết, Vân Trung Hạc thao tác cũng không vấn đề gì cả, nhưng muốn chữa bệnh cho tốt. Một ngày phải dùng xong mấy chục vạn đơn vị, Vân Trung Hạc chỉ có một mình rút ra penicillin, mỗi ngày coi như làm việc 24 tiếng, cũng rút ra không được bao nhiêu. Ngay từ đầu, mỗi ngày hắn còn ngủ 2 đến 3 giờ, về sau hoàn toàn không ngủ không nghỉ, thời thời khắc khắc đều làm việc, đơn giản bận rộn đến điên rồi. Từ khi tỉnh vô biên bị bệnh nặng, mùi thối trùng thiên tại tiểu viện Vân Trung Hạc trực tiếp bị người quên lãng. Đám người đợi thời gian đến. Lãnh Bích một đao chặt Vân Trung Hạc, hoặc kỳ hạn chưa đến, nhưng tỉnh vô biên chết rồi, Lãnh Bích vẫn như cũ một đao chém chết Vân Trung Hạc. Kỳ hạn quân lệnh chặn Vân Trung Hạc đếm ngược còn 3 ngày nữa. Tối hôm đó, chứng bệnh tỉnh vô biên phát tác nghiêm trọng nhất, đầu choáng váng mắt hoa, thậm chí có triệu chứng động kinh, hơn nữa còn đang liều mạng tiểu ra máu, lại một lần nữa đau đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Liên tiếp mấy ngày sốt cao đều không giảm, 10 đại phu tới, đều không thể giúp y hạ sốt, hoàn toàn thúc thủ vô sách, người đâu tới mau, thiếu gia lại tự sát, lời này vừa ra, Liệt Phong phu nhân, Lãnh Bích, Lam Thần Tiên lại một lần nữa vọt tới phòng tỉnh vô biên. Phát hiện chỗ cổ tay của y quả nhiên máu tươi như chút nước, vết thương sâu có thể thấy xương, Lam Thần Tiên tranh thủ thời gian xuất ra kim sang dược tốt nhất. Trực tiếp cầm máu cho y, sau đó băng bó vết thương lại. Các ngươi cứu ta làm gì? Để cho ta chết, để cho ta chết. Tỉnh vô biên cuồng loạn hét lớn. Ta đau quá, đau quá. Á phụ ngươi mau cứu ta, mau cứu ta. Ánh mắt tỉnh vô biên cầu khẩn nhìn qua Lam Thần Tiên. Liệt Phong phu nhân run rẩy nói, Lam thần tiên, cầu ngươi mau cứu hắn đi, năm đó đứa bé này cũng là vì lão sư ngươi mà xuất sinh đến thế giới này. Các ngươi hữu duyên à, năm đó Tỉnh Ách không sinh ra nhi tử, cho nên đi khắp nơi cầu đơn thuốc, kết quả một phương sĩ tới, nói gã giết chóc quá nặng, bị thương thiên hòa, cho nên không có nhi tử, thế là Tỉnh Ách tạm thời đình chỉ khuếch trương, kết quả thật sinh một đứa con trai, mà phương sĩ này chính là lão sư Lam thần tiên trước mắt này. Chính vì duyên phận này, Lam thần tiên vẫn luôn ở trong phủ thành chủ, hưởng thụ địa vị siêu nhiên. Tỉnh Vô Biên cũng một mực gọi lão là Á Phụ, chẳng những là đệ nhất tâm phúc, mà còn ký thác tinh thần. Nghe Tỉnh Vô Biên cầu khẩn, Lam thần tiên trực tiếp lấy ra một bình dược thủy, quý trọng không gì sánh được, nhẹ nhàng đổ vào miệng Tỉnh Vô Biên. Chuyện thần kỳ phát sinh, Tỉnh Vô Biên vậy mà dần dần hết đau, ngược lại còn phi thường dễ chịu. Liệt Phong phu nhân và Tỉnh Vô Biên nhìn về phía Lam thần tiên, ánh mắt tràn đầy kính nể và cảm kích. Thật không hổ là Lam thần tiên, vẫn luôn xuất thần nhập hóa như vậy, luyện được thần dược kỳ diệu như thế. Á Phụ, cảm ơn người lại cứu ta. Tỉnh Vô Biên mê ly nói, ánh mắt tràn đầy quấn quýt. Đứa ngốc, ngủ đi, ngủ đi, Lam thần tiên ôn hòa nói. Tỉnh Vô Biên ngon lành nhắm mắt lại, ngọt ngào tiếp đi. Nhưng nếu như Vân Trung Hạc ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra. Lam thần tiên cho Tỉnh Vô Biên uống là nước cây thuốc phiện và thuốc mê. Cái đồ chơi này chỉ có thể giảm đau, không có tác dụng trị liệu chút nào, ngược lại sẽ có tác dụng phụ đáng sợ, sẽ có tác dụng phá hủy đại não to lớn. Tỉnh Vô Biên vì sao càng ngày càng điên? Thần dược Lam thần tiên xem như là kẻ cầm đầu, mà sức miễn dịch của Tỉnh Vô Biên yếu ớt cực điểm. Căn nguyên lớn nhất cũng là vì cái gọi là thần dược của Lam thần tiên. Nó phá hủy hệ thống miễn dịch của y. Trong một khu nhà nhỏ tiên khí lượn lờ, sư phụ Vân Ngạo Thiên kia còn đang dùng dưa hấu nát luyện đan, đã khiến toàn bộ phủ thành chủ chê cười. Sân nhỏ chỗ hắn hoàn toàn là xú khí huân thiên. Một tiểu đạo sĩ nói, Lam thần tiên thản nhiên nói, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tiểu đạo sĩ nói, nhưng Tỉnh Vô Biên giống như rất hợp duyên với hắn đó. Lam thần tiên nói, tên điên đối với tên điên, đương nhiên hợp ý, bất quá yên tâm, còn có 4 ngày tên điên Vân Ngạo Thiên này sẽ chết. Vân Trung Hạc tự mình ký quân lệnh trạng, trong nửa tháng chữa lành Tỉnh Vô Biên, nếu không sẽ bị trà đạp chí tử. Tiểu đạo sĩ nói, chỉ sợ Tỉnh Vô Biên và hắn hợp ý, không muốn giết hắn. Lam thần tiên nói, Tỉnh Vô Biên không giết, ta tới giết, Lãnh Bích tới giết. Tiểu đạo sĩ nói, sư phụ, Tỉnh Vô Biên lần này có vượt qua không? Lam thần tiên nói, không kháng nổi, sốt cao không giảm, trên dưới đều chảy máu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu đạo sĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn tôn ngài là Á Phụ, nếu như hắn chết, địa vị ngài tại phủ thành chủ sẽ bị hạ xuống. Lam thần tiên hờ hững nói, hắn chết cũng không sao, vi sư đã tìm được nhân vật có phân lượng. Tiểu đạo sĩ nói, sư phụ thật đúng là gươm quý không bao giờ cùn, mị lực không giảm. Lam thần tiên nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Tỉnh Vô Biên, ta thật không phải cố ý muốn hại chết ngươi. Thật sự là chỉ có tiên dược kia mới có thể làm cho ngươi nghe lời. Về phần hại chết ngươi cũng là do không có cách nào. Cũng may ta đã đứng vững gót chân, cái chết của ngươi cũng không tổn thương được đại nghiệp chúng ta. Vân Trung Hạc vẫn đang tranh thủ từng giây, hiện tại hắn ngay cả thời gian ăn cơm, đi nhà xí cũng không có, mỗi một giây đều hận không thể kéo dài thêm. Chỉ một mình hắn, muốn chế tác mấy trăm vạn đơn vị penicillin, đơn giản làm cho người triệt để sụp đổ. Hắn thi chạy cùng thời gian, thi chạy cùng tử thần, mỗi ngày đều không ngủ không nghỉ. Tỉnh Vô Biên tuyệt đối không thể chết, một khi y chết rồi, kế hoạch Vân Trung Hạc sẽ triệt để phí công nhọc sức. Hiện tại đã là rạng đông tờ mờ sáng, cuối cùng một chuỗi trình tự làm việc sắp hoàn thành, đại khái còn cần mấy canh giờ nữa. Nhóm penicillin đầu tiên sẽ chế tác thành công, chỉ cần nhóm đầu tiên ra, tiếp theo sẽ liên tục không ngừng sản xuất ra. Khoảng cách thành công chỉ còn cách xa một bước. Tỉnh Vô Biên, người tuyệt đối đừng chết. Tuyệt đối đừng chết à. Vân Trung Hạc một giây đồng hồ cũng không lãng phí, điên cuồng thi chạy cùng tử thần. Nhưng mà, cổng sân hắn bỗng nhiên bị đạp đổ. Mấy tên võ sĩ bỗng nhiên vọt vào, không nói hai lời bắt hắn lôi ra ngoài. Các ngươi chơi cái gì vậy? Ta đang hoàn thành đại nghiệp luyện đan, cứu Tỉnh Vô Biên thiếu gia. Vân Trung Hạc phẫn nộ quát. Tên võ sĩ thủ lĩnh kia khinh thường cười lạnh một trận, thản nhiên nói, chỉ bằng những dưa hấu nát luyện đan này, còn muốn cứu tỉnh Vô Biên thiếu gia. Người si nói mộng, sau đó, bọn chúng hoàn toàn không để ý Vân Trung Hạc giãy giụa. Kéo hắn ra ngoài, Vân Trung Hạc giận dữ nói, khoảng cách tiên đan ta chỉ còn 2 canh giờ, chỉ có 2 canh giờ sẽ hoàn thành, tỉnh Vô Biên công tử có thể được cứu, các ngươi đều là hung thủ giết người. Mấy tên võ sĩ không quan tâm, trực tiếp nâng Vân Trung Hạc lên, đi đến một nơi nào đó. Vân Trung Hạc nói, các ngươi mang ta đi đâu? Thủ lĩnh võ sĩ nói, đưa đoạn đường cuối cùng. Một khắc đồng hồ sau, Vân Trung Hạc xuất hiện trong phòng bệnh Tráng Lệ. Nguyên lai, mấy tên võ sĩ trói Vân Trung Hạc tới đây là võ sĩ tâm phúc tỉnh Vô Biên, là để hắn đến đưa tỉnh Vô Biên đoạn đường cuối cùng. Mấy ngày không gặp, tỉnh Vô Biên đã quá thảm rồi, toàn thân sưng vù, có nhiều chỗ thối rữa, hạch bạch huyết sưng to lên, con mắt sung huyết, cơ hồ thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, bởi vì sốt cao, cả người phảng phất tôm bự nung đỏ. Trong một ngày này, thời gian Y Thanh tỉnh cộng lại không nhiều hơn 1 canh giờ. Vân Ngạo Thiên, ta sắp chết, tỉnh Vô Biên yếu ớt nói, ta có thể cảm giác được, ta sắp chết, bất quá ta cũng không khổ sở, chỉ là cảm giác là lạ, thật giống như đi ị không xong, thật cô quạnh, trước khi chết, cũng đừng có dùng ác tâm ví von như vậy chứ, trước khi chết, ta có một chuyện vô cùng trọng yếu muốn hỏi ngươi, tỉnh Vô Biên nói, Vân Trung Hạc nói, ngươi hỏi đi, tỉnh Vô Biên nói, lúc trước ngươi khoác lác, nói văn ngươi có thể trị quốc an dân, võ có thể trị liệu hoa liễu, ta lúc ấy rất ngạc nhiên, nhưng lại không định hỏi. Vân Trung Hạc nói, hẳn là ngươi bị hoa liễu. Tỉnh Vô Biên nói, không, ta thấy kỳ quái, vì sao võ có thể trị liệu hoa liễu? Trị liệu hoa liễu và võ công có quan hệ gì? Vấn đề này không biết rõ, ta thật sự là chết không nhắm mắt. Ta, trời à, ngươi thật đúng là bệnh tâm thần. Sắp chết, còn quan tâm loại vấn đề não tàn này. Vân Trung Hạc nghiêm túc giải thích, về trị bệnh hoa liễu, cái mà ta gọi là trị liệu, chính là cắt lấy vĩnh trị. Cái này phải động dao kéo, không phải là võ sao? Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Tỉnh Vô Biên cười ha ha, nhưng lại ho khan một trận điên cuồng, khóe miệng phun ra từng bọt máu. Ngắn ngủi mấy ngày, phổi nhiễm lợi hại như thế, sức miễn dịch vì sao kém đến tình trạng này? Không đến mức thế chứ. Tỉnh Vô Biên nói, cắt mất, hẳn là có thể trị hết hả? Không thể, nhưng ít ra sẽ không đi gây tai họa cho người khác. Vân Trung Hạc nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, ngươi vẫn thú vị như vậy, nói chuyện rất êm tai, thật là hận vì ta ngươi gặp nhau muộn. Nói xong một câu, Tỉnh Vô Biên thống khổ thở dốc, phảng phất mỗi một câu nói rõ ràng là sinh cơ của y. Tỉnh Vô Biên nói, ta sắp chết, cũng không có gì tiếc nuối, dù sao chính ta tìm chết cũng không phải lần một lần hai. Nhưng người ta cực kỳ không yên tâm chính là ngươi. Trời ạ, ngươi coi như phải chết, cũng đừng nói mập mờ như thế được không? Vân Trung Hạc dùng mình từng đợt, một nửa là cảm động, một nửa là khó chịu, toàn thân từng đợt khô nóng, vành mắt cũng có chút nóng. Tỉnh Vô Biên nói, những người khác, mặc kệ là mẫu thân của ta, tỷ tỷ của ta, hay là Lãnh Bích, hoặc là Á Phụ, bọn họ đều rất cường đại, không tới phiên ta lo lắng. Duy chỉ có Vân Ngạo Thiên ngươi, là người không cha không mẹ, hay là một tên điên, ta vô dụng thế này, người có thể bảo vệ duy nhất cũng chỉ có ngươi, là người điên đáng thương cô tịch không nơi nương tựa này. Sau khi ta chết, Á Phụ sẽ giết ngươi, Lãnh Bích tỷ tỷ cũng sẽ giết ngươi, cho nên thừa dịp ta còn sống, còn một hơi cuối cùng, sẽ tiến hành che chở ngươi lần cuối. Đi thôi, đi thôi. Sau đó, Tỉnh Vô Biên lại mãnh liệt ho khan vài tiếng, run rẩy hạ lệnh, người đâu, đem Vân Ngạo Thiên đi, đưa ra phủ thành chủ, đưa ra Liệt Phong thành, càng xa càng tốt, đi, đi, đi, phải sống, phải sống sót. Chú thích, khô tọa 10 phút đồng hồ, nghĩ không ra câu cầu phiếu hay, chỉ có dập đầu bái, tạ ơn phiếu đề cử của chư vị đại nhân. Chương 30, Nữ Vương Tuyệt Sắc Tỉnh Trung Nguyệt. Trong mộng giết người, Vân Trung Hạc hiện tại cảm động, lại không có gì để nói. Vân Trung Hạc nói, không cần, không cần, ta có thể trị hết bệnh cho ngươi, ta có thể cứu ngươi. Nhưng Tỉnh Vô Biên đã nghe không được nữa, mới vừa nói dài như vậy, đã hao hết khí lực sau cùng của y, sau khi nói xong trực tiếp ngất đi. Sau đó mấy tên võ sĩ đi lên, trực tiếp nhét Vân Trung Hạc vào trong bao tải. Vân Trung Hạc nói, mà mẹ nó, các ngươi làm gì đó? tiên đan ta sắp luyện xong, lập tức có thể cứu tỉnh vô biên, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Các ngươi làm gì? Các ngươi làm gì? Người đâu tới đây? Làm thần tiên lão tạp mau nhà ngươi, mau tới giết ta đi. Lãnh Bích đại nhân, mau tới giết chết ta đi. Võ sĩ kia nói, khoác lác gì? Công tử trước khi chết dùng một hơi cuối cùng cứu ngươi. Đừng không biết tốt xấu. Sau đó gã không nói hai lời, trực tiếp nhét vải vào miệng Vân Trung Hạc, dùng dây thừng buộc chặt. Thảo, lần này Vân Trung Hạc không thể động đậy, cũng hô không ra tiếng. Mấy người bưng bao tải ném vào trong một chiếc xe ngựa. Sau đó, võ sĩ điều khiển xe ngựa chạy ra ngoài phủ thành chủ. Đây không chỉ muốn đưa Vân Trung Hạc ra phủ thành chủ, mà trực tiếp đưa ra vô chủ chi địa, thậm chí còn chuẩn bị cho Vân Trung Hạc 500 lượng bạc. Nội tâm Vân Trung Hạc phi thường cảm động, sau đó nội tâm chỉ có một câu, ta, mà mẹ nó, tùy tình hắn gian xảo như quỷ, nhưng trước mặt những võ sĩ lỗ mãng này, thật sự là không có nửa phần không gian thi triển. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, tên điên gặp binh, đại khái cũng không sai biệt lắm. Cứ như vậy, xe ngựa mang theo Vân Trung Hạc, thừa dịp bóng đêm một mực xông ra ngoài, mấy võ sĩ kia còn cảm thấy mình thật vĩ đại, cứu được Vân Trung Hạc một mạng. Cứ như vậy, xe ngựa chứa Vân Trung Hạc bất lực thông suốt ra khỏi phủ thành chủ. Thảo, Vân Trung Hạc liều mạng giãy giụa, dùng chân đá vách gỗ xe ngựa, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lúc này tùy tiện tới một người ngăn cản bọn hắn đi, bất cứ người nào cũng được. Phảng phất nghe được tiếng lòng Vân Trung Hạc, bỗng phía trước xuất hiện một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Sau đó một tiếng quát lạnh vang lên, dừng lại, chính là thanh âm Lãnh Bích. Vân Trung Hạc mừng rỡ trong lòng, liều mạng đá vách gỗ xe ngựa. Bái kiến đại nhân, mấy tên võ sĩ trực tiếp một chân quỳ xuống. Lãnh Bích nói, ta hỏi các ngươi, trong xe ngựa này chở gì? Thủ lĩnh võ sĩ kia nói, Lãnh Bích đại nhân, đây là tâm nguyện cuối cùng của công tử. Lãnh Bích nói, người điên kia. Thủ lĩnh võ sĩ trầm mặc không nói. Lãnh Bích nói, ký quân lệnh chẳng thì đã chấp nhận, giải hắn ra, nhưng mà, nữ nhân này không nói hai lời trực tiếp rút đao ra, muốn chém đầu Vân Trung Hạc ngay tại cửa, chôn cùng tỉnh vô biên. Thủ lĩnh võ sĩ kia khàn khàn nói, công tử nói, ngài là người vô dụng, trong thiên hạ này người duy nhất có thể che chở cũng chỉ có tên điên ăn mày này. Cứu hắn một mạng, vậy cả đời ngài cũng có chút ý nghĩa. Khuôn mặt mỹ lệ Lãnh Bích hơi run một chút, sau đó khua tay nói, đi, càng xa càng tốt, ném ra ngoài vô chủ chi địa. Vâng, tạ ơn lãnh đại nhân thành toàn, võ sĩ kia nói, sau đó, gã lái xe ngựa tiếp tục đi xa. Lãnh Bích thôi động chiến mã, tiến vào phủ thành chủ. Trong lòng Vân Trung Hạc nóng như lửa đốt, miệng cắn nát vải bên trong, đây là thiên phú dị bẩm duy nhất của thân thể nguyên chủ nhân này. Đỉnh, Vân Trung Hạc phá vải trong miệng, cao giọng nói với bóng lưng Lãnh Bích, Lãnh Bích, ta không đi, ta muốn ngủ với ngươi. Lập tức, không khí lạnh lẽo, trong nháy mắt, Lãnh Bích bỗng nhiên xoay người lại, rút lợi kiếm ra, như chớp giật xông lại, không nói hai lời, bỗng nhiên một kiếm đâm tới Vân Trung Hạc, bá, sợi dây trên người Vân Trung Hạc trực tiếp bị cắt đứt. Này, lại gặp mặt, nữ thần. Vân Trung Hạc vẫy vẫy tay, Lãnh Bích nhìn chăm chú Vân Trung Hạc, hỏi, lại tìm đường chết, vì sao, ta đã tha cho ngươi một cái mạng chó, vì sao muốn tìm đường chết, có mục đích gì không thể cho ai biết, rốt cuộc ngươi là người nào? Nữ nhân này đáng sợ, nàng bị chọc giận, chẳng những không trực tiếp giết Vân Trung Hạc, mà lập tức hoài nghi hắn có mục đích nào đó. Hai canh giờ, tiên đan ta sẽ luyện xong, tỉnh vô biên có thể cứu được. Lúc này Vân Trung Hạc không tiếp tục đùa giỡn, tràn đầy nghiêm túc, Lãnh Bích nói, ngươi hiện tại đi, chẳng những có thể sống, hơn nữa còn có thể sống không tệ, nếu như ngươi trở lại phủ thành chủ, sẽ cửu tử nhất sinh, ngươi chắc chắn muốn cược. Thời gian tỉnh vô biên không nhiều lắm, hắn vừa chết, ngươi cũng sẽ chết theo. Vân Trung Hạc không trả lời, trực tiếp từ trên xe ngựa đi xuống, một lần nữa đi vào trong phủ thành chủ, trở lại tiểu viện trong phủ thành chủ. Vân Trung Hạc làm việc gần như điên cuồng, hoàn thành chuỗi trình tự penicillin cuối cùng. Hắn thật đang đánh cược tính mệnh, tình huống tỉnh vô biên quá kém, phảng phất tùy thời đều có thể chết đi. Lúc này, penicillin có thể cứu sống y hay không, cũng là ẩn số, thật chỉ có thể cược. Hai canh giờ sau ta sẽ đến lấy thuốc, đến lúc đó ngươi không cho ra nổi thuốc, chết, thuốc ngươi không cứu sống Tỉnh Vô Biên, ngươi cũng chết. Lãnh Bích đặt trước mặt Vân Trung Hạc một đồng hồ cát lớn. Hai canh giờ vừa vặn chảy xong, tuyệt đối giành giật từng giây. Trong phòng bệnh, 10 đại phu, bao gồm Lam Thần Tiên đều tận lực cố gắng cuối cùng. Liệt Phong phu nhân khóc đến thở không ra hơi, cầu khẩn Lam Thần Tiên, Lam Thần Tiên, Lam Tiên trưởng, ngươi thần thông quảng đại, mau cứu con ta, mau cứu con ta. Mặc dù hắn không có tiền đồ, không nên thân, nhưng cũng là con trai độc nhất của ta, là cốt nhục của ta, lão sư của ngài đâu? Hắn có tài năng kinh thiên động địa, ngươi để hắn tới cứu con ta. Liệt Phong phu nhân trực tiếp quỳ xuống, Lam Thần Tiên nhanh bước tới đỡ dậy, buồn bã nói, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, phu nhân chớ có chiết sát ta. Liệt Phong phu nhân, Vô Biên công tử Giáng sinh đến thế giới này vốn là ngoài ý muốn. Có thể sống đến hôm nay, đã hao phí tâm huyết và đức hạnh của ta. Ta đã hướng lão thiên gia đoạt lại rất nhiều tuổi thọ. Bây giờ Vô Biên công tử chết yểu, đã là ông trời chú định, lão hủ thực sự không thể giúp sức. Liệt Phong phu nhân run rẩy nói, chẳng lẽ con ta thật không cứu được sao? Lam Thần Tiên rưng rưng nói, không cứu nổi, ta và hắn tình như phụ tử, nếu có thể cứu, dù ta đánh đổi mạng sống, cũng thích như mật ngọt. Ánh mắt Liệt Phong phu nhân nhìn về phía Tỉnh Vô Biên trên giường, lau nhẹ nhẹ nước mắt, chậm rãi nói, đứa con số khổ của ta, ngươi rời đi cũng tốt, cũng tốt. Tỉnh Trung Nguyệt đâu? Đệ đệ của ngươi chết, vì sao ngươi vẫn chưa trở lại? Lãnh Bích nói, phu nhân, thành chủ đi tham gia đại hội chư hầu vô chủ chi địa, phải 10 ngày sau mới có thể trở về, hiện tại đang ở thời khắc quan trọng nhất. Đại hội chư hầu vô chủ chi địa đúng là sự tình thiên đại, thậm chí quan hệ đến chiến lược tương lai toàn bộ vô chủ chi địa, cũng quan hệ đến vận mệnh Liệt Phong thành. Tốt, tốt, bận bịu tốt. Nước mắt Liệt Phong phu nhân tuôn ra, sau đó hai mắt nhắm lại, trực tiếp bất tỉnh. Phu nhân, phu nhân. Đám đại phu chung quanh lại xông lên. Lãnh Bích nói, người đâu, đưa phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy nữ võ sĩ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí nâng Liệt Phong phu nhân lên, đi vào phía bên trong. Lãnh Bích ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt Tỉnh Vô Biên, theo bản năng nhìn đồng hồ cát đầu giường. Lãnh Bích nói, Lam Thần Tiên, chư vị đại phu, Tỉnh Vô Biên xác định không cứu được. Lam Thần Tiên lắc đầu, tất cả đại phu lắc đầu, hoàn toàn phán quyết Tỉnh Vô Biên sẽ chết. Lãnh Bích nói, vậy chúng ta ở ngay chỗ này tiễn hắn đoạn đường cuối cùng đi. Mà ngay lúc này, tất cả mọi người bên ngoài chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Toàn bộ không khí bỗng nhiên túc sát, sau đó một trận mùi thơm thanh u lan tràn ra. Theo bản năng, tất cả mọi người đứng thẳng, thậm chí tóc gáy toàn thân dựng đứng lên. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, eo oẳng phất mì sợi, trực tiếp mềm nhũn xuống dưới. Ánh mắt nhìn xuống mặt đất, loại cảm giác này phảng phất trong rừng rậm, vương giả mãnh thú tới, tất cả động vật đều cảm thụ khí tràng của nó, lập tức cuộn mình lại. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh tiến vào, lập tức, cả phòng bỗng nhiên sáng lên, phảng phất một vầng minh nguyệt xuất hiện trong phòng. Một mỹ nhân tuyệt sắc, một mỹ nhân tuyệt thế, như minh nguyệt trên trời, trong sáng hoàn mỹ, trên người nàng mặc cẩm bào tuyết trắng thành chủ. Phong trần mệt mỏi, nhưng lại không nhuốm bụi trần. Đây là trạng thái rất kỳ quái. Toàn trường nín hơi, có một đại phu lúc đầu muốn thả cái rắm, nhưng sống sờ sờ nghẹn trở lại lộn ngược vào trong bụng. Bái kiến thành chủ, tất cả mọi người toàn trường, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Đây chính là nữ chư hầu duy nhất vô chủ chi địa. Lãnh địa Liệt Phong cốc 13,000 vạn cây số vuông. Nữ vương chí cao vô thượng mấy chục vạn con dân. Quyền sinh sát trong tay, nữ ma đầu giết người như ngóe. Khi nàng xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy cổ rét run. Ở trên người nàng còn có một điển cố khiến Vân Trung Hạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong mộng ta dễ giết người, nhưng trong mộng nàng thật giết một người. Mà người này đúng lúc là gián điệp nước khác phái tới. Nhưng nàng rất đẹp, là loại mỹ lệ phi thường kinh điển kia. Thân như dương liễu, thướt tha uyển chuyển hàm xúc, mày như núi xa. Mũi ngọc tinh xảo như tuyết, môi anh đào như hoa, gương mặt đẹp làm cho tâm thần người ta chập chờn. Bởi vì nàng tương đối cao, cho nên nhìn qua còn có chút cảm giác nhỏ yếu, nhưng đường cong lại bay bổng mê người. Nàng rất ít nói, nhưng không phải loại lạnh lùng như băng kia, chỉ là u tĩnh ít nói. Nếu như dùng hoa để hình dung nữ tử, tìm không thấy một đóa hoa nào thích hợp với Tỉnh Trung Nguyệt. nàng quá không giống. Thành chủ, tại sao ngài trở lại rồi? Hiện tại là thời khắc mấu chốt đại hội chư hầu mà. Lãnh Bích cả kinh nói, ta không để cho phu nhân đưa tin cho ngài. Tỉnh Trung Nguyệt, ta sớm rút lui. Sau đó, nàng không dư thừa giải thích, nhưng trái tim Lãnh Bích lại thắt chặt lại. Lần này đại hội chư hầu trọng yếu cỡ nào, sớm rút lui hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, hoàn toàn có thể đoán ra. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tỉnh Vô Biên, không cứu được sao? Hơn 10 đại phu đều quỳ xuống, dập đầu nói, tiểu nhân có tội. Vừa rồi lúc Liệt Phong phu nhân tra hỏi, những đại phu này đều đứng vững vàng, mà bây giờ tỉnh Trung Nguyệt hỏi, lại trực tiếp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, lúc này hoàn toàn quỳ rạp dưới đất, e sợ nàng một lời không hợp lại giết người. Tỉnh Trung Nguyệt nhàn nhạt rời ánh mắt qua Lam Thần Tiên một chút. Lam Thần Tiên khom người xuống nói, khởi bẩm chủ quân, không cứu được, thần tiên khó cứu, được rồi. Tỉnh Trung Nguyệt lại bên giường ngồi xuống, sau đó nàng phất phất tay, lập tức tất cả mọi người xoay người khom người lui ra. Một mực hoàn toàn rời khỏi gian phòng, lúc này mới dám miệng lớn hô hấp. Đây chính là uy phong tỉnh Trung Nguyệt, nữ vương Liệt Phong Cốc. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, tỉnh Trung Nguyệt nắm chặt tay đệ đệ, phát hiện tay của mình có chút lạnh. Thế là nàng cầm nến qua, trực tiếp đặt thiên thiên ngọc thủ của mình ở trên ánh lửa. Cảm giác bị đốt đau đớn, lông mày nàng hơi run một chút, phảng phất có cảm giác đã nghiền. Cảm thấy tay đốt đã có nhiệt độ, nàng lại nắm tay đệ đệ, áp khuôn mặt tuyệt mỹ của mình, phảng phất muốn thân đệ đệ cảm thụ nhiệt độ sau cùng của mình. Cứ như vậy không nói một lời, ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng chờ tỉnh Vô Biên chết đi, trong không khí tràn đầy bi thống và áp chế. Chương 31, Vân Hạo Thiên Diệu Thủ Hồi Xuân. Bên ngoài phòng bệnh, hoàn toàn yên tĩnh, Lam Thần Tiên, Lãnh Bích, hơn 10 đại phu đều chờ đợi ở bên ngoài. Tất cả vải trắng đều đã chuẩn bị xong, khóc tang chuẩn bị xong, đang đợi tỉnh Vô Biên tắt thở. Đương nhiên, đa phần mọi người không buồn rầu, nội tâm thậm chí còn có chút buồn cười. Rốt cuộc cái tai họa tỉnh Vô Biên này chết rồi. Trời có mắt à, thật sự là trời xanh có mắt. Bỗng nhiên, đệ tử Lam Thần Tiên nói, không sai biệt lắm nên giết tên ăn mày kia đi, để hắn chôn cùng Vô Biên công tử. Lời này vừa ra, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Mém chút quên mất tên ăn mày tôm tép nhãi nhép kia. Gọi là cái gì nhỉ? Đúng, Vân Ngạo Thiên. Lãnh Bích không nói hai lời, đi thẳng đến tiểu viện xú khí của Vân Trung Hạc. Khoảng cách 2 canh giờ Vân Trung Hạc nói đã đến. Ngay lúc này, Vân Trung Hạc băng băng đi tới. Hai tay của hắn bưng lấy một cái hộp nói, tiên đan tới, tiên đan ta luyện tốt. Ta tới cứu tỉnh Vô Biên công tử. Nghe hắn nói, Lam Thần Tiên và tất cả đại phu đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó nội tâm cuồng tiếu, tên điên, quả nhiên là tên điên à, tất cả mọi người phán định, tỉnh Vô Biên hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, thần tiên khó cứu, ngươi một tên ăn mày, tên điên, vậy mà nói ngươi có thể cứu, chỉ bằng cho ngươi mượn dùng dưa hấu nát luyện thành tiên đan. Thật sự là thiên đại hoang đường à, nếu như ngươi có thể cứu sống tỉnh Vô Biên công tử, chúng ta đều hái đầu xuống cho ngươi. Lúc này đệ tử Lam Thần Tiên lại muốn đi ra ngoài. Nhưng Lam Thần Tiên sử một đạo ánh mắt, thành chủ tỉnh Trung Nguyệt ở bên trong, không cần biểu hiện quá dở hơi. Sau đó ánh mắt của lão nhìn về phía một tên đại phu khác. Trong phủ thành chủ này, Lam Thần Tiên nhất hô bách ứng, không biết bao nhiêu người là chó săn của lão, mà chó săn trung thành nhất của lão, chính là vị đại phu này tên là Lục Triển Viễn. Nhìn thấy ánh mắt Lam Thần Tiên, vị đại phu phẩm tướng tuấn Mỹ trung niên Lục Triển Viễn ra khỏi hàng. Lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên là đến đưa tiên đan, chữa bệnh tỉnh Vô Biên công tử. Đại phu Lục Triển Viễn nói, hiện tại A Miêu A Cầu nào đều có thể chữa bệnh sao? Dưa hấu nát luyện được đan dược kia, ngươi là muốn chữa bệnh, hay là muốn giết người? Tiếp theo, gã lại nói, tỉnh Vô Biên công tử trước đó mặc dù có bệnh chứng, nhưng không nguy hiểm sinh mệnh, nhưng từ khi ngươi đến, bệnh của ngài bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, hiện tại đã hấp hối. Vậy đại khái ngươi không thoát khỏi liên quan, chó săn này của Lam Thần Tiên thật là độc à, vậy mà nói tỉnh Vô Biên là do Vân Trung Hạc hại chết. Lúc này một đại phu bên cạnh nói, Lục đại phu nói không phải không có lý, tỉnh Vô Biên công tử xuất thân phú quý, chỉnh tề quý khí, mà tên ăn mày này ở bên ngoài pha trộn, trên thân không biết có bao nhiêu thứ dơ bẩn không chịu nổi. Ngày ngày pha trộn cùng một chỗ với tỉnh Vô Biên công tử. Làm đồ vật không tinh khiết nhuộm lên thân tỉnh Vô Biên công tử. khiến cho chứng bệnh này tăng thêm. Đây cũng là chuyện bình thường. Đại phu Lục Triển Viễn nói, Lãnh Bích đại nhân, lập tức bắt tên ăn mày này giết chết, chôn cùng Tỉnh Vô Biên công tử. Lãnh Bích hoàn toàn không có chút lòng tin đối với tên điên Vân Trung Hạc này. Nàng cũng cảm thấy nếu như Vân Trung Hạc có thể cứu sống Tỉnh Vô Biên, vậy mới không có thiên lý. Nhưng Tỉnh Vô Biên sắp chết rồi, chân chính còn nước còn tát. Nàng đang muốn vào bên trong báo cáo Tỉnh Trung Nguyệt, nói rõ tình huống. Vào đi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, nữ thành chủ này ngược lại rất quả quyết. Lãnh Bích mang theo Vân Trung Hạc vào. Sau khi tiến vào phòng bệnh, Vân Trung Hạc đang muốn nói rõ tình huống. Dù sao phương thức trị liệu của hắn cũng tương đối đặc thù. Động thủ, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngăn Vân Trung Hạc giải thích. Nàng cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng kết quả nếu hỏng lại có thể hỏng thêm sao? Tỉnh Vô Biên đã sắp chết rồi. Thanh âm này dễ nghe như vậy, như là ngọc nát, như là băng nứt, quá mỹ diệu. Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức hoa mắt một trận. Không được, muốn choáng, nữ nhân này quá đẹp, xinh đẹp quá phận, vượt qua sức tưởng tượng, thật hồn siêu phách lạc, để cho người ta đầu choáng váng hoa mắt. Không thể tâm động, tuy nữ nhân đẹp, cũng chỉ là một bộ túi da mà thôi. Huyễn tưởng dáng vẻ nàng ngồi cầu, huyễn tưởng dáng vẻ nàng xỉa răng, huyễn tưởng dáng vẻ nàng móc mũi. Vân Trung Hạc thân kinh bách chiến nên biết, trận chiến nam nữ, ai động tâm trước sẽ thua. Để không động tâm, trong đầu hắn huyễn tưởng những bộ dáng nữ nhân này không chịu nổi nhất. Nhưng muốn mạng chính là, Vân Trung Hạc huyễn tưởng dáng vẻ nàng ngồi cầu lại đẹp không sao tả xiết. Dáng người uyển chuyển, đừng nói ngồi cầu, coi như tè ra quần cũng phong tình vạn chủng à. Nữ nhân dáng đẹp này, sẽ chết người đấy. Nhìn thấy Vân Trung Hạc ngẩn người, Lãnh Bích không chút nào kỳ quái. Động thủ, mặc kệ là tiên dược hay là độc dược, động thủ đi, ngươi nói không cứu sống sẽ chôn cùng Vô Biên. Con đường này chính là do ngươi chọn, sắc tước thị không, Vân Trung Hạc lắng lại nhịp tim, hấp khí, thả khí, sau khi bình tĩnh lại tâm, Vân Trung Hạc xuất ra penicillin vừa mới tinh luyện xong, hòa tan trong nước muối, chứa vào trong bình, hắn muốn truyền nước cho Tỉnh Vô Biên. Bởi vì khẩu phục penicillin hắn còn không có làm được, mà chàng đạo lại hấp thu quá chậm, trực tiếp truyền vào mạch máu mới nhanh. Không có nhuyễn quản thì dùng mạch máu động vật, không có lỗ kim thì dùng một loại ống mỏng giống ruột vót nhọn, sau đó trừ độc từng chút một. Lãnh Bích đại nhân, người vót nhọn ống mỏng này đâm vào trong mạch máu cánh tay Tỉnh Vô Biên. Ngay mạch máu này, Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích cầm lấy. Không nói hai lời trực tiếp vót nhọn ống mỏng giống ruột đâm vào tĩnh mạch Tỉnh Vô Biên. Vân Trung Hạc buông ra máu động mạch quản, để dòng dược penicillin chảy xuống, chậm rãi rót vào trong gân mạch Tỉnh Vô Biên. Về phần cái gì thử ra đã không kịp, vạn nhất Tỉnh Vô Biên dị ứng với penicillin, đó cũng là số mệnh Vân Trung Hạc không tốt. Lãnh Bích nói, kế tiếp còn cần làm gì? Vân Trung Hạc nói, đợi bình thuốc này chảy xong là được. Lãnh Bích nói, nếu vậy, tạm thời không có việc của ngươi rồi. Vân Trung Hạc nói, không có. Lãnh Bích không nói hai lời, trực tiếp nắm cổ áo Vân Trung Hạc ra bên ngoài, quăng xuống mặt đất. Bởi vì thân thể hắn thực sự quá thối, mà bộ dạng lại dơ giấy bẩn thỉu quá kém, cùng Tỉnh Trung Nguyệt ở trong một gian phòng đều là khinh nhờn. Chờ ở bên ngoài đi, Lãnh Bích nói, cũng không mở miệng uy hiếp. Dù sao Tỉnh Vô Biên vừa chết, nàng lập tức giết tên ăn mày này. Vân Trung Hạc ngồi ở trên mặt đất ở bên ngoài, cảm thấy hơi mệt, dứt khoát trực tiếp nằm xuống. Sau một lát, vậy mà ngủ thiếp đi, có thể làm hết thảy, hắn đều đã làm, sau đó, có thể cứu sống Tỉnh Vô Biên hay không, phải nghe mệnh trời rồi. Nhìn thấy Vân Trung Hạc nằm trên mặt đất như tên ăn mày, 10 đại phu ở đây che miệng, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Lam thần tiên híp mắt, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó chờ tin tốt. Chờ Tỉnh Vô Biên bên trong tắt thở, tiết mục mấy ngày nay xem như kết thúc. Về phần tên ăn mày Vân Ngạo Thiên kia, thật sự là người như rán chuột, hiện tại lão chẳng muốn tự mình động thủ giết chết. Về phần thứ mà hắn gọi là tiên đan trị liệu Tỉnh Vô Biên kia, đơn giản là chuyện cười lớn à, thành chủ và Lãnh Bích thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Để loại tên ăn mày bị điên này xuất thủ cứu người, cái này và mưu sát khác nhau ở chỗ nào? Nguyên bản Tỉnh Vô Biên còn có thể trèo chống 2-3 ngày. Bị tên ăn mày bị điên này trị liệu, đại khái sống không quá 1-2 canh giờ. Mấy canh giờ qua, trong phòng bệnh, vẫn như cũ tĩnh lặng im ắng. Vân Trung Hạc đã trị liệu cho Tỉnh Vô Biên, penicillin đang liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể y. Nhưng Lãnh Bích và Tỉnh Trung Nguyệt hiển nhiên không ôm bất cứ hy vọng nào. Từ dưa hấu nát luyện ra mấy thứ bẩn thỉu, nếu có thể trị bệnh cứu người, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Nếu không phải 10 đại phu lại thêm Lam Thần Tiên đều nhất trí kết luận Tỉnh Vô Biên hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ, các nàng tuyệt đối sẽ không cho phép đồ vật do dưa hấu nát nấu chín ra rót vào thể nội Tỉnh Vô Biên. Lúc này, lại một mình tiến đến, chính là Liệt Phong phu nhân xinh đẹp. Nàng đã yên tĩnh trở lại, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ bi thương. Thậm chí, miếng vải đen nàng đã chuẩn bị xong, chỉ cần Tỉnh Vô Biên tắt thở, nàng lập tức đeo lên. Đi tới bên cạnh Tỉnh Vô Biên, nàng nhịn không được nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Mệnh nàng quá khổ, đầu tiên là trượng phu trúng gió bất tỉnh nhân sự, bây giờ lại nhi tử cũng sắp chết rồi. Nàng thật hận không thể đi theo nhi tử, vừa rồi Tỉnh Vô Biên trong hôn mê còn thống khổ la hét. Mà bây giờ không có một thanh âm, mà vừa rồi làn da đỏ bừng, bây giờ lại phai màu, trở nên tái nhợt, mà thân thể giờ cũng đã lạnh. Cái này là sắp chết rồi. Tâm Liệt Phong phu nhân buồn bã như chết nói, để người trong phủ chuẩn bị đưa tang đi. Vâng, Lãnh Bích nói, lúc này, thanh âm gõ bên ngoài đã vang lên, một ngày lại sắp tới. Tiểu đạo sĩ đệ tử Lam Thần Tiên nói, Lãnh Bích đại nhân, kỳ hạn quân lệnh chặn tên ăn mày kia đã đến. Lãnh Bích nói, biết rồi, động thủ đi. Một tên võ sĩ rút kiếm ra, đi đến trước mặt Vân Trung Hạc đang nằm ngáy, Cứ như vậy trong lúc ngủ mơ chết đi cũng rất tốt. Sẽ không gọi tỉnh ngươi. Sau đó, võ sĩ một kiếm đâm xuống ngực Vân Trung Hạc. Lão ca, ngươi làm cái gì vậy? Vân Trung Hạc mở choàng mắt hỏi. Đại phu Lục Triển Viễn nói. Vân Ngạo Thiên, kỳ hạn quân lệnh chặn ngươi đã đến. Tử kỳ cũng đã đến. Vân Trung Hạc nói. Thế nhưng ta đã chữa tốt cho Tỉnh Vô Biên công tử rồi. Lục Triển Viễn chó săn Lam Thần Tiên cười lạnh nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn giả ngây giả dại. Ngươi chữa tốt cho Tỉnh Vô Biên công tử khi nào? Vân Trung Hạc nói, trong mộng à, ta vừa rồi rõ ràng mơ thấy Tỉnh Vô Biên công tử được ta cứu sống. Lời này vừa ra, đám người nhịn không được cười to. Quả nhiên là điên đến triệt để à, ngươi trong mộng cứu sống Tỉnh Vô Biên công tử. Vậy để cho ngươi ngủ nhiều thêm một hồi, trong mộng cái gì cũng có, nói không chừng ngay cả giếng thành chủ đều lấy đi được. Chớ nói nhảm với hắn, động thủ giết, tiểu đạo sĩ nói. Vân Trung Hạc nói, không tin các ngươi đi xem đi. Người này trong mộng ta từ trước tới nay không nói láo. Lời nói điên cuồng, võ sĩ kia lạnh giọng nói, đi âm phủ giả điên bán ngốc đi. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong Tỉnh Vô Biên bỗng nhiên ngồi dậy, lớn tiếng cao giọng nói, chớ giết Ngạo Thiên, chớ giết Ngạo Thiên ta. Y vậy mà sống sờ sờ ngồi dậy, như là trá thi vậy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người, không dám tin vào tai của mình. Đây là chuyện gì? Mấy canh giờ trước, sinh mệnh Tỉnh Vô Biên không phải thở hơi cuối cùng, hấp hối sao, bây giờ đã sống lại. Thuốc dưa hấu nát của tên ăn mày này, thần kỳ như vậy sao? Chú thích, ân, ta muốn phiếu đề cử, cho ta có được hay không? Đi gì, vơ cờ lão tác, chương nào cũng xin, chương 32, chấn kinh toàn trường. Người thật độc, nghe bên trong có người la lên, hơn 10 đại phu ở đây hoàn toàn sợ ngây người, nhất là Lam Thần Tiên. Không tiếp tục phong khinh vân đạm nữa, bỗng nhiên biến sắc, đừng hốt hoảng, đây là chiến thuật điều chỉnh, a, nói sai, dùng sai điển cố, đây là hồi quang phản chiếu, cái này nhất định là hồi quang phản chiếu. Ngay sau đó, Liệt Phong phu nhân ở bên trong hô, Lam Thần Tiên mau vào, ngươi mau vào, lập tức, Lam Thần Tiên và hơn 10 đại phu tràn vào phòng bệnh. Liệt Phong phu nhân nói, các ngươi mau xem con ta, hắn có phải được cứu sống hay không? Lam Thần Tiên tiến lên tìm hiểu, nội tâm lập tức run lên bần bật, gặp quỷ à, cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Tỉnh Vô Biên vậy mà hạ sốt, đây là chỉ tiêu trọng yếu nhất, mặc dù trạng thái của y vẫn như cũ rất kém, toàn thân nhiều chỗ sưng đỏ, hơn nữa còn có chỗ thối giữa, thậm chí bệnh còn rất nghiêm trọng, khoảng cách khỏi hẳn còn rất xa. Nhưng chỉ cần hạ sốt liền mang ý nghĩa không chết được. Thứ này cũng ngang với việc y được cứu về từ quỷ môn quan rồi. Tất cả mọi người phán định y sẽ chết, đều nói y thần tiên khó cứu, bây giờ lại sống trở về. Hơn nữa nhìn không còn nguy hiểm đến tính mạng, mấy tên đại phu khác không kịp chờ đợi tiến lên kiểm tra thân thể Tỉnh Vô Biên. cái này thực kỳ à. Tỉnh Vô Biên công tử sốt cao mấy ngày liên tiếp không lùi. Mắt thấy không hạ được, bây giờ lại hoàn toàn hạ sốt, mà mạch đập cũng có lực rất nhiều, hô hấp cũng không thống khổ như trước. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hẳn là thật sự thuốc tên ăn mày kia trị tốt, từ trong dưa hấu nát đề luyện ra tiên đan, thiên hạ lại có thần dược này. Nếu như vậy, không khỏi quá thần kỳ đi, không ngờ tên ăn mày Vân Ngạo Thiên này lại có bản sự phi phàm như vậy. Cái này thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây, quá, quá không thể tưởng tượng, quá nghiêu bức. Lãnh Bích nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi vào đây. Vân Trung Hạc đi đến, Tỉnh Vô Biên nhìn hắn một cái, mơ mơ màng màng nói, Ngạo Thiên, ta vừa rồi mơ thấy ngươi đang dùng đồ vật cắm ta. Móa, ngươi có thể đừng nói lung tung hay không, mà người dùng kim đâm ngươi không phải ta, là tình nhân trong mộng của ngươi Lãnh Bích đại nhân à. Sau khi nói xong, Tỉnh Vô Biên lại nằm xuống, ngủ thật say, lần này là ngủ, không phải hôn mê. Sau khi đi vào, Vân Trung Hạc phát hiện trong phòng lại có thêm một mỹ nhân. Một mỹ nhân thâm niên, tràn đầy vận vị thành thục. Đây là ai vậy? Chẳng lẽ là mẹ vợ ta? Mẹ vợ ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Đương nhiên, Vân Trung Hạc chỉ dám nói ở trong lòng. Nếu hô ra miệng, hắn sẽ bị giết chết. Tiểu sinh may mắn không làm nhục mệnh. Vân Trung Hạc phong độ nhẹ nhàng hành lễ với Liệt Phong phu nhân. Mẹ nó, lão khất cái 40-50 tuổi ngươi cũng đừng có tự xưng tiểu sinh chứ. Còn phong độ hành lễ như thế hết lần này tới lần khác. Bọ hung mặc lễ phục cũng không thành được dế mèn. Không ngờ, tên ăn mày này từ dưa hấu nát luyện được đan dược. Vậy mà lại kỳ hiệu như thế. Thật đúng là không theo một khuôn mẫu nào à. Đúng vậy, xem tạo hình tên ăn mày này. Không bị trói buộc kiểu tóc. Rõ ràng chính là thế ngoại cao nhân đó. Mắt thấy Vân Trung Hạc lập công lớn. Một đám đại phu lập tức nịnh nọt tán thưởng. Lập tức, trong mắt Lam Thần Tiên lóe lên một tia hàn ý. Chó săn thứ nhất của lão là Lục Triển Viễn lại một lần nữa ra khỏi hàng. Cất cao giọng nói, cái này chưa chắc là công lao tên ăn mày này. Có lẽ là Tỉnh Vô Biên công tử Hồng Phúc Vô Biên. Hoặc là lão sư Lam Thần Tiên ở phía xa thi pháp. Lúc này mới cứu được Tỉnh Vô Biên công tử một mạng. Tên ăn mày này chỉ là mua danh chuộc tiếng. Mơ tưởng công tham thiên mà thôi. Lục Triển Viễn đại phu quỳ xuống nói. Phu nhân, hiện tại công tử đã tỉnh lại, mà đã hạ sốt. Nhưng lúc này, càng không thể sơ ý, hẳn là nhất cổ tác khí triệt để chữa ngài cho khỏi. Ta đề nghị do Lam Thần Tiên, còn có 10 đại phu tiếp quản trị liệu công tử. Móa, thế giới này quá thực tế đi, trần trụi đoạt công á, nhưng Liệt Phong phu nhân xác thực rơi vào trầm tư. Trước đó thấy Tỉnh Vô Biên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên lúc này mới mạo hiểm để tên ăn mày Vân Ngạo Thiên thử cứu giúp. Hiện tại, Tỉnh Vô Biên không hiểu sao hạ sốt. Mà lại giống như tình huống chuyển tốt, vậy phải cực kỳ thận trọng, Vân Ngạo Thiên này dù sao cũng là tên ăn mày lại thêm bị điên. Lam Thần Tiên và 10 đại phu thì ổn thỏa hơn nhiều. Tỉnh công tử là Kim Chi Ngọc Diệp, tuyệt đối không thể mạo hiểm nữa. Lục Triển Viễn nói, mà lại không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh, công tử hạ sốt chuyển biến tốt đẹp có quan hệ với thuốc của tên ăn mày này. Có lẽ là trời phù hộ công tử, hoặc là tổ tiên Tỉnh thị gia tộc phù hộ. Nhưng để phòng vạn nhất, chúng ta cần tiếp quản tiểu viện tên ăn mày kia, muốn tiếp quản hắn luyện cái gọi là tiên đan kia, bởi vì chúng ta muốn triệt để kiểm tra thuốc từ dưa hấu nát để luyện ra này có độc hay không. Vân Trung Hạc càng nhìn mà than thở, cái này không chỉ muốn đoạt đi công lao, hơn nữa còn muốn cướp thần dược penicillin Vân Trung Hạc hắn. Nhưng lời này nghe cũng rất có đạo lý à, dù sao Vân Trung Hạc chỉ là một tên ăn mày tên điên. Triệt để giao Tỉnh Vô Biên cho hắn trị liệu thật sự là quá mạo hiểm. Lam Thần Tiên và 10 đại phu y thuật cao siêu, để bọn họ tiếp quản Vân Trung Hạc tinh luyện thần dược. Có lẽ mới là ổn thỏa nhất, đề nghị Lục Triển Viễn vừa ra, đám người nhao nhao nghênh hợp, lại một lần nữa thi triển bản sự mượn gió bẻ măng. Đúng, đề nghị này của Lục đại phu quá chính xác, Tỉnh công tử chính là quý nhân, hay là giao cho chúng ta trị liệu cho ổn thỏa, tên ăn mày này. Thuốc dưa hấu nát xác thực phải giao ra, chúng ta nhất định phải vì phủ thành chủ mà phụ trách. Vì an nguy bách tính Liệt Phong thành mà phụ trách, một là đoạt công, hai là vì thần dược Vân Trung Hạc. Nếu như chứng minh thuốc dưa hấu nát này kéo Tỉnh Vô Biên từ trên con đường tử vong trở về. Vậy đây chân chính là thần dược, giá trị liên thành à? Ánh mắt Tỉnh Trung Nguyệt nhìn Vân Trung Hạc hỏi, còn có thuốc không? Bị ánh mắt nàng thoáng nhìn như thế, toàn bộ trái tim muốn run rẩy một chút. Con quỷ nhỏ này, thật sự là quá đẹp. Bị ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua, phảng phất có một cái thìa róc một miếng thịt ở trái tim, mà thân phận nàng còn cao như thế, võ công mạnh như vậy, lại là một nữ vương, quả thực là nữ thần mà toàn bộ thiên hạ đều tha thiết ước mơ. Vừa thấy nàng, lại có loại xúc động muốn hóa thân trở thành thiểm cầu. Không được, ta không thể động tâm, ta không thể quỳ liếm. Phượng tỷ cứu ta, Như Hoa cứu ta, Vân Trung Hạc nói, có. Sau đó mặt không biểu tình đưa tới một bình nhỏ, từ trong dưa hấu nát đề luyện ra. Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Vân Trung Hạc nói, đúng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, làm sao chứng minh Tỉnh Vô Biên Hạ Sốt có quan hệ với thuốc của ngươi? Đại phu Lục Triển Viễn nghe được ý, lập tức mừng lớn nói, thành chủ đại nhân nói đúng, rõ ràng Tỉnh Vô Biên công tử thiên phú dị bẩm, dựa vào tổ tiên phù hộ mới qua trường đại kiếp nạn này. Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này lại có ý đồ chiếm công lao này thành của mình. Thật sự là vô sỉ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi tên gì? Lục Triển Viễn hưng phấn đến toàn thân run rẩy, nói, tiểu nhân Lục Triển Viễn, ở tại phủ thành chủ đã 8 năm. Tiểu nhân cảm thấy tên ăn mày này nhất định phải lập tức giao ra thuốc dưa hấu nát này. Sau đó chúng ta tiếp quản trị liệu Vô Biên công tử. Tuyệt đối không thể mạo hiểm giao tính mệnh Vô Biên công tử cho tên ăn mày này được. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Lục Triển Viễn càng thêm vui mừng, nói với Vân Trung Hạc, tên ăn mày, lập tức giao ra phối phương thuốc dưa hấu nát này. Lãnh Bích đại nhân, mau phái người đi phong tỏa tiểu viện của hắn. Đúng, đúng, giao ra phối phương. Đại phu bên cạnh cũng hùa theo đánh trống reo hò. Đúng đúng đúng, dưa hấu nát đề luyện ra dược vật dơ bẩn làm sao có thể dùng trên người Tỉnh Vô Biên công tử. Vạn nhất bên trong có độc thì làm sao? Lục Triển Viễn nói, chúng ta hoàn toàn có thể chế biến ra thần dược càng thêm quý khí, càng thêm tinh khiết. Bọn họ vốn không dám làm càn như vậy, nhưng nhìn thấy thái độ Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ giống như rất phóng túng cho bọn họ, giống như không muốn để công lao cứu Tỉnh Vô Biên ở trên thân Vân Trung Hạc, lúc này mới lớn mật đứng lên. Vân Trung Hạc nói, Lục đại phu nói rất có đạo lý, thuốc dưa hấu nát này xác thực có phong hiểm, có khả năng xuất hiện dị ứng trực tiếp chí tử, mấu chốt nhất là thuốc này không trải qua cơ thể sống thí nghiệm, căn bản không có cách chứng minh nó vô hại với thân thể người. Mặt khác, ta cũng xác thực không có cách nào chứng minh Tỉnh Vô Biên công tử hạ sốt có quan hệ cùng thuốc dưa hấu nát của ta. Nghe nói như thế, trong lòng đông đảo đại phu cười lạnh, hiện tại nhận sợ hãi, không còn kịp rồi, chúng ta muốn cướp công lao ngươi, đoạt thần dược ngươi, khẳng định sẽ làm tuyệt tình, giết chết ngươi. Vân Trung Hạc khom người về phía Tỉnh Trung Nguyệt nói, thành chủ nương tử, vừa rồi cho Vô Biên công tử dùng thuốc là tình huống bất đắc dĩ, mà bây giờ tình hình công tử đã chuyển biến tốt đẹp, vậy thì không thể lại mạo hiểm. Thuốc dưa hấu nát này của ta cần trước thí nghiệm trên cơ thể sống, chứng minh vô hại với thân thể người, sau đó phải triệt để nghiệm chứng nó có thần hiệu đối với các loại trọng bệnh, nghiệm chứng Tỉnh Vô Biên công tử hạ sốt là bởi vì dược hiệu, sau đó lại dùng trên thân Tỉnh Vô Biên công tử, cho nên ta cần làm một thí nghiệm. Vân Trung Hạc nói. Lãnh Bích nói, thí nghiệm gì? Vân Trung Hạc cười nói, thí nghiệm này vô cùng đơn giản, tìm một người, dùng dao cắt ở trên người hắn hơn 10 vết thương, sau đó đun bẩn nước sôi bôi trên vết thương của hắn. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ rất vui vẻ nhiễm hư thối. Tiếp theo hắn sẽ phát sốt, ta lại dùng thuốc dưa hấu nát này trên người hắn, nếu như hắn thành công hạ sốt mà cũng không trúng độc, điều này chẳng phải đã chứng minh thần dược ta công hiệu sao? Lúc đó có thể yên tâm dùng trên người Tỉnh Vô Biên công tử. Tiếp theo, ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn về phía Lục Triển Viễn nói, Lục đại phu, ta nhìn ngươi rất trung tâm toàn ý muốn cứu Tỉnh Vô Biên công tử, tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, vì Tỉnh Vô Biên công tử, vì tạo phúc nhân loại, vậy do ngươi tới làm cơ thể sống này đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người dùng mình, toàn trường yên tĩnh, tên ăn mày này thật sự là quá độc à. Lục Triển Viễn vừa muốn đi ra đoạt công lao hắn, tên ăn mày này liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà lại dùng biện pháp ác độc như vậy. Lục Triển Viễn cười lạnh nói, Vân Ngạo Thiên, thuốc này là ngươi phát minh, vậy do chính ngươi làm cơ thể sống thí nghiệm đi, huống hồ ngươi là một kẻ tiện mệnh, không phải sao? Sau đó, Lục Triển Viễn quỳ xuống nói, phu nhân, thành chủ, vì vạn vô nhất thất, ta khẩn cầu để tên ăn mày này giao ra phối phương và thuốc dưa hấu nát đồng thời dùng thân thể của hắn làm cơ thể sống thí nghiệm, cũng coi như là cống hiến lớn nhất vì phủ thành chủ. Không sai, có thể, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ nói, Lục Triển Viễn mừng lớn nói, có ai không, vây tiểu viện Vân Ngạo Thiên lại, bắt hắn lại, rửa sạch sẽ, chuẩn bị đao kỹ càng, chuẩn bị nước sôi bẩn kỹ càng, chúng ta sẽ dùng cơ thể sống thí nghiệm. Lúc nói đến đây, trong mắt Lục Triển Viễn lóe lên vẻ tàn nhẫn, dùng đao cắt ra huyết nhục, sau đó bôi lên nước bẩn sôi trào. Thật, ứng cho Vân Ngạo Thiên ngươi nghĩ ra, vậy đại khái vượt qua bất luận cực hình gì, hiện tại dùng trên thân Vân Ngạo Thiên, thật sự là quá đã nghiền. Lập tức, có mấy đại phu ở đây mặt lộ vẻ không đành lòng. Người có lòng chắc ẩn, Lục Triển Viễn này xác thực quá độc, chẳng những muốn cướp đi công lao Vân Ngạo Thiên, còn muốn cướp đi thần dược của hắn, hiện tại còn tàn nhẫn muốn dùng biện pháp tàn nhẫn nhất giết hắn. Bất quá không còn cách nào, ai bảo Vân Ngạo Thiên ngươi chỉ là một tên ăn mày. Không có chỗ dựa, không giống Lục Triển Viễn, chỗ dựa phía sau là Lam Thần Tiên, nhưng mà, Tỉnh Trung Nguyệt xoay người, ánh mắt tuyệt mỹ nhìn về phía Vân Trung Hạc, lặp lại, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, vậy mau động thủ làm thí nghiệm đi. Lập tức, trong không khí phảng phất lạnh lẽo, cảm giác một trận gió lạnh thổi qua, tất cả của mọi người bỗng nhiên co rụt lại, thậm chí đũng quần cũng co rụt lại. Trọn vẹn một hồi lâu, Lục Triển Viễn mới hiểu được, chính mình sẽ trở thành cơ thể sống kia. Lập tức, gã hồn phi phách tán, lập tức quỳ xuống, kêu khóc nói, phu nhân, thành chủ, ta ở tại phủ thành chủ hiệu mệnh 8 năm, không có công lao cũng có khổ lao, tha mạng đi. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến gã, mà hỏi Vân Trung Hạc, ngươi có nắm chắc, chữa tốt cho Tỉnh Vô Biên không? Nương tử nữ thần, ngươi nói chuyện như vậy ưa thích dấu chấm hỏi sao? Vân Trung Hạc nói, có. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy thì nhanh lên đi, chữa khỏi, lập công lớn, sau khi trở về, ta khen thưởng ngươi, sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nói xong, Tỉnh Trung Nguyệt một lần nữa cầm lấy áo choàng thắt ở trên thân, đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài, trên trăm kỵ binh tinh nhuệ chỉnh chỉnh tề tề chờ đợi. Thấy nàng xuất hiện, một chú ngựa chỉnh tề quỳ trên mặt đất, Tỉnh Trung Nguyệt trở mình lên ngựa, rong ruổi đi. Sau khi ra khỏi phủ thành chủ, 1000 kỵ binh tinh nhuệ lập tức xuống ngựa, quỳ xuống chỉnh tề. Tỉnh Trung Nguyệt không nói gì, hạ mặt nạ hoàng kim trên mặt, lập tức hơn 1000 kỵ binh lên ngựa, bảo vệ nàng ở giữa, trùng trùng điệp điệp đi ra Liệt Phong thành, lại đi tham gia đại hội chư hầu. Tinh nhuệ túc sát, thật không hổ là nữ vương Liệt Phong thành, uy phong này, khí thế kia, đại trượng phu nên cưỡi nàng này vậy.